Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 111 chương 3282 ra mặt thật dày ta đây không làm. Công trường sống đều không phải là người làm. Ta đây có thể ăn không cần thiết. Ngưu đại ca phản đối mạnh liệt, ở nhà thư thư phục phục nhiều tự tại kẻ ngu mới đi công trường chịu khổ bị liên lụy. Hắn lúc trước đi công trường đã làm. 3 ngày không tới liền mệt mỏi gặp cả người rồi. Ở không ăn có không ngon hay không? So với súc sinh cũng không bằng. Đánh chết hắn đều không đi. Ngưu đại chủ một chiếc đũa gõ đi qua. Ngươi cái gì chịu nổi phiêu quả phủ, ngươi có sức lực công trường ngươi không làm cũng được. Tùy ngươi làm gì đã thành. Tuấn tuấn tiền thuốc ngươi cho tránh ra tới. Không cho lừa gạt làm việc phạm pháp. Tóm lại ngươi được vào thành kiếm tiền. Tuấn tuấn 1 tháng 1-2 ngàn tiền thuốc. Còn có hài tử học phí sinh hoạt phí. Ngươi cần phải tránh ra tới. Ngưu đại chủ ngữ khí rất nghiêm nghị. Hắn coi như là nhìn thấu con trai lớn rồi. Dưỡng lão căn bản không trông cậy nổi. Ở nhà cũng làm không được bao nhiêu sống. Còn không bằng đánh ra đi kiếm tiền. Đại nam nhân thì phải gánh vác nuôi gia đình trách nhiệm nặng nề. Suốt ngày ở nhà ngồi ăn rồi chờ chết sống như dạng gì. Cha ta đây kia kiếm được rồi nhiều tiền như vậy. Ngươi đánh chết ta đây được Ngưu đại ca chơi xỏ lá. Hưởng thụ ít năm như vậy. Không có tiền liền hỏi lão nương muốn. Áo đến thì đưa tay. Cơm tới há mồm ngày sống dễ chịu đã quen. Hắn đâu còn chịu được cuộc sống khổ. Dù sao hắn không đi trong thành làm việc. Cha mẹ cũng không thể trơ mắt nhìn hắn toàn ra chết đói chứ. Ngươi không kiếm tiền như thế nuôi gia đình ngươi nhưng là người đàn ông. Vợ con ngươi không nuôi Ngưu đại chủ hận thiết bất thành cương. Lửa giận nóng ruột. Hắn như thế sinh ra như vậy cách lười hàng nhi tử. Ngưu đại ca buồn bực đầu, hướng thiết đàn mắt liếc, hừ hừ đạo, lúc trước cũng không tới. Thang viên viên âm thầm cười lạnh. Da mặt so với thành tường còn dày hơn. Còn muốn để cho nàng cùng thiết đàn giúp dưỡng vợ con đây. Hừ. Nằm mơ Ngưu đại chủ cũng nghe ra con trai lớn ý tứ. Một cách hoa tâm cước đá tới. Còn không hả giận. Lại nhặt lên băng ghế hướng về phía trên đất Ngưu đại ca đập. Đánh chết ngươi một cách không có ý chí tiến thủ hàng. Về sau khỏi phải nghĩ đến hỏi lại mẹ ngươi muốn một phân tiền. Nếu không ta ngay cả hai người các ngươi đều đánh chết mắng song song thiết đàn mẹ hung áp trợn mắt nhìn mắt. Thiết đàn mẹ run rẩy mà run lên rồi run. Cúi đầu xuống không lên tiếng. Trong lòng khổ không được. Hiện tại 1 tháng chỉ có 800 khối. Tôn tử dinh dưỡng được bổ. Chút tiền này cũng không đủ. Nàng muốn cho con trai lớn cũng không cầm ra. Ngưu đại trụ liền với đá mấy đá. Thiết đản muốn đi can ngăn. Bị thang viên viên kéo lại. Kéo gì đó giá. Đánh chết cho phải đây. Ngươi cho bánh bao bóc tôm. Thang viên viên cho thiết đản phân phát rồi nhiệm vụ. Đỡ cho này khờ hàng mềm lòng. Đừng trách nàng lòng dạ ác độc. Nàng đây là lập quy củ. Nếu không một đại gia đình cũng phải nàng và thiết đàn dưỡng. Nuôi còn không biết cảm ơn. Nàng ăn no dối việc bị Ngưu đại chủ thu thập một hồi. Ngưu đại ca sưng mặt sưng mũi. Lại thành đầu heo. Ngưu đại tẩu không dám lên tiếng. Thật ra nàng cũng không muốn nam nhân ra ngoài làm việc. Lúc trước Ngưu đại ca ở nhà. Tốt xấu việc đồng áng cũng làm. Nàng liền cơm cũng không cần làm. Thích ý rất. Trong thôn ai không hâm mộ nàng thật là có phúc. Ngưu đại ca vào thành mà nói. Việc đồng áng toàn được ép trên người nàng. Còn phải chiếu cố hài tử. Trong trong ngoài ngoài đều là nàng một người. Nàng kia chịu nổi. Giống vậy hưởng thụ đã quen Ngưu đại tẩu. Tại về điểm này hai vợ chồng là nhất trí. Đều lười thành tinh. Ngưu nhị chỉ dâu đương nhiên cũng là nghĩ như vậy. Bất quá nàng cũng không dám lên tiếng. Từ lúc phát hiện nàng ẩn giấu tiền để dành sau. Nàng tại trong nhà địa vị liền rớt xuống ngàn trượng. Không người thích nàng. Thấp cổ bé họng. Còn chưa lên tiếng tốt. Ngưu nhị ca buồn bực nói ta đây đã cùng đại chốt thương lượng xong. Ngày mai sẽ vào thành. Ngày mùa ta đây trở lại. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 111 chương 3283 khẩu âm đều bị đồng hóa được. Ngươi an tâm đi làm. trong nhà sống ta đây cùng mẹ ngươi tại. Không cần lo lắng. Đại ca ngươi nếu là không siêng năng làm việc. Ngươi gọi điện thoại cho nhà. Ta đây đi trong thành giết chết hắn Ngưu đại chủ cắn răng nghiến lợi. Lão nhị có nhiều khiến hắn vui vẻ yên tâm. Lão đại thì có nhiều thất vọng. Lúc trước lão đại vẫn là man an phận thủ thường. Làm việc lưu loát chuyên cần. Chỉ mấy năm này thời gian thì trở thành cái phế vật điểm tâm rồi. Hiện tại sửa lại còn kịp. Mấy ngày nay Ngưu đại bá thường cùng Ngưu đại chủ làm tư tưởng làm việc. Ngưu đại chủ xấu hổ đan sen. Nhi tử biến thành lười hàng có hắn trách nhiệm. Thừa dịp hắn còn sống. Cần phải đem nhi tử uốn nắn tới. Nếu không là hắn chết ai còn quản được ở lão đại còn phải cùng chút anh họ nói một tiếng. Tiền lương không thể trải qua đại ca tay. Nếu không là hắn lại đi ra ngoài phung phí. Nha đản bổ sung. Đã nói qua. Trên công trường một ngày ba bữa đều quản. Còn có chỗ ở nhi. Trên người không cần tiền. Làm bao nhiêu bao nhiêu. Ngưu đại chủ sớm cùng Ngưu đại bá thương lượng xong. Trên công trường cũng có tốt hơn một chút nhị lưu tử. Một tháng tân tân khổ khổ kiếm tiền. Tất cả đều ăn uống chơi gái đánh cược thua sạch. Ngưu đại ca vốn là gốc rễ không chỉ. Đi theo những người này càng được học cái xấu. Nhưng trên người không có tiền thì làm không được cái gì. Ngày thứ hai. Thiết đản trước đem một bộ phận hành lý đi trong thành gửi vận chuyển. Rất nhiều cái dương đều không hủy đi phong. Căn bản không dùng được. Thang viên viên còn đưa tốt hơn một chút quần áo giày ra ngoài. Cách một năm bánh bao sẽ mặc không hơn. Đơn giản đưa đi làm nhân tình. Thiết đản lại đem hai anh em đưa cho Ngưu thiết chốt công trường. Chỉ mang theo chăn đệm tắm rửa quần áo. Ngưu đại ca không cam tâm tình nguyện. Nhưng hắn không dám không đến. Đợi trong nhà Ngưu đại chủ sẽ đánh chết hắn. Rời đi lúc. Thang viên viên xuất ra 1.000 khối. Cho Ngưu đại chủ. Chưa cho thiết đàn mẹ. Nàng vẫn là không yên lòng bà. Thiết đàn mẹ trong lòng cảm giác khó chịu. Có thể nàng cũng không dám nói cái gì. Tôn tử đều bị nàng làm hại thận hỏng rồi. Nàng cái gì cũng không dám nói rồi. Vạn nhất nói sai làm sai. Ngưu đại chủ sợ là thật sẽ bỏ nàng. Nàng tuổi đã cao còn có thể đi đâu bánh bao ôm chặt lấy Ngưu đại chủ không buông tay. Bánh nhân thịt cũng vậy. Hai huyên muội cùng ra ra cảm tình nhật tiến ngàn dặm. Tách ra theo đao cắt giống nhau đau. Bánh bao càng là khóc nước mũi nước mắt tràn ra. Sống chết không buông tay. Không đi. Ta muốn ra ra. Ô ô. Ta đây không đi. Thang viên viên mí mắt kéo ra. Chỉ đợi một tháng liền mở miệng một tiếng ta đây. Đợi tiếp nữa còn đến đâu. Ngưu đại chủ cũng khóc lão lệ tung hoành. Ao ao. Hắn càng không nỡ bỏ cháu gái nhỏ nhi. Nhiều làm người thương a. Làm việc mệt mỏi đi nữa. Chỉ cần cháu gái nhỏ kêu một tiếng ra ra. Toàn thân hắn đều thoải mái. Hiện tại đi lần này. Lại được qua nửa năm mới nhìn gặp ai ra ra đi nhà ta ở. Bà. Mang ra ra đi. Ôi ôi. Bánh bao nước mắt mê ly mà nhìn thiết đàn. Hai cái tay ôm sát Ngưu đại chủ chân. Nguyên bản mềm mại nhô ngô nông mà nói. Chỉ là một cái nguyệt liền bị bên này giọng quê đồng hóa. Thang viên viên nghe chứng đau. Sau khi trở về lại cho bánh bao uốn nắn khẩu âm. Nếu không đồng học nhất định sẽ trò cười nàng. Thiết đàn mẹ trong lòng càng cảm giác khó chịu. Cháu gái chỉ cùng lão đầu tử thân. Không cùng nàng thân. Rõ ràng nàng đối với cháu gái nhỏ cũng tốt thường thường làm đồ ăn ngon. Đại không có lương tâm bên trong. Nhỏ cũng không có lương tâm. Thiết đàn mẹ u oán mà liếc nhìn thiết đàn. Trong lòng mãn cảm giác khó chịu. Cưới nàng dâu quên mẹ. Cái gì đều nghe nàng dâu. Ai cuối cùng vẫn đem bánh bao ôm trở về trên xe. Tiểu hài tử bệnh hay quên đại. Gia tỉnh liền bị trên đường phong cảnh hấp dẫn. Trở lại Bình Giang sau không có mấy ngày. Lại cùng nhóm bạn chơi được bất diệt nhạc hồ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 111 chương 3284 thang viên viên cuộc sống hạnh phúc thời gian cực nhanh. Đảo mắt lại vừa là một năm. Tuấn Tuấn khỏe mạnh khôi phục cũng không tệ lắm. Mỗi tháng dược phí còn chưa thiếu, Ngưu nhị ca làm việc cần cù chăm chỉ, lại có một phần lực khí, mỗi tháng có thể kiếm 3-4 ngàn. Hắn một phần đều không nỡ bỏ hoa, toàn cầm về nhà rồi. Ngưu đại ca nhưng là ngơ ngơ ngắc ngắc không lý tưởng. Cùng là đi làm, Ngưu nhị ca có thể kiếm 3-4 ngàn, hắn liền 1 ngàn khối đều tránh không tới. Cũng chính là tự mình thân thích, đổi thành cách khác đốc công, sớm đem loại này phóng đãng hàng mở ra. Thang Viên Viên cũng không để ý, khoản tiền kia còn có thể chống đỡ vài năm, chờ tiêu sạch thời gian không vượt qua nổi rồi. Nhìn Ngưu đại ca còn thế nào lăn lộn. Hơn nữa Ngưu đại ca coi như là hoàn toàn phế bỏ, nghe nói Ngưu đại chủ đi công trường đánh nhiều lần, đều không thể đem Ngưu đại ca bài chính. Chính là không muốn làm việc, suốt ngày cùng công trường nhị lưu tử môn lăn lộn, căn bản không học giỏi, ngược lại càng ngày càng lười rồi. Mỗi tháng 800 khối sinh hoạt phí, Thang Viên Viên đều đúng hạn gửi trở về quê quán. Khoản tiền này tùy tiện cha mẹ chồng xài như thế nào, cứu tế nhi tử con gái đều được. Dù sao thì 800 đồng tiền mà thôi. Thang Viên Viên vốn tưởng rằng Ngưu đại ca còn có thể lại lăn lộn vài năm, nhưng nàng vẫn là đánh giá cao hàng này. Không bao lâu liền phạm tội rồi, để cho đồn công an bắt lại. Ngưu đại chủ lo lắng không yên mà cho Thiết Đản gọi điện thoại. Thiết Đản chỉ đành phải vội vã chạy tới. Tình huống cụ thể Ngưu đại chủ trong điện thoại cũng nói không rõ, nhưng đồn công an cho Ngưu đại ca định tội là tội trộm cắp, có liên quan vụ án số tiền còn không nhỏ. Công trường mất trộm rồi mấy trăm ngàn cốt sắt, là Ngưu đại ca cùng một nhóm người trộm. Hắn đồng bọn đều chạy, chỉ có Ngưu đại ca một người bị bắt. Đến đó một bên sau, Thiết Đản biết chuyện đã xảy ra cho Thang Viên Viên trở về điện thoại. Thang Viên Viên sau khi nghe không có chút nào đồng tình Ngưu đại ca, đáng đời như thế, nên vào nhà giam một lần nữa học làm người. Còn cứu cái rắm ngươi chớ xía vào, nên xử như thế nào thì xử như thế đó. Cho ngươi đại ca đi vào trong cải tạo lao động, triệt để hối cải, nói không chừng còn có thể đổi tốt hơn một chút. Thang Viên Viên khí đạo, nhưng ta mẹ khóc lời hại. Thiết Đản làm khó, thật ra hắn cũng không muốn quản đại ca chuyện hư hỏng. Đại ca hắn không có chút nào vô tội, trộm cốt sắt đồng bọn cũng là công trường làm việc. Ngưu đại ca thường xuyên đi theo đám bọn hắn lăn lộn, nhưng những người này nhưng thật ra là đang đi làm mà cốt sắt chủ ý. Ngưu đại ca chỉ là bọn hắn chọn chúng dê thế tội. Đến phiên Ngưu đại ca trực đêm lúc, bọn họ trong ngoài câu kết, đem cốt sắt rời đến trên xe, lại để cho Ngưu đại ca làm bộ cái gì cũng không biết. Sau chuyện này phân hắn một khoản tiền, Ngưu đại ca thấy tài mắt mở, hí ha hí hưởng mà đồng ý. Có thể trên thực tế, những người đó cầm cốt sắt chạy đường, một phân tiền đều không phân cho Ngưu đại ca. Này kẻ ngu còn đần độn mà tại công trường chờ chia tiền, kết quả chờ đến nhưng là cảnh sát, tiền không có mò được, còn có lao ngục tai ương. Nhắm mắt làm ngơ, ngươi trở lại thì nhìn không được rồi. Mẹ ngươi càng già càng hồ đồ, nếu không phải nàng nuông chiều, đại ca ngươi có thể biến thành như bây giờ. Hắn hiện tại phạm pháp thì phải tiếp nhận luật pháp chế tài, khiến hắn đi vào trong ha ha đau khổ cũng tốt. Thang Viên Viên không nhịn được, nàng bà lúc còn trẻ coi như có thể làm, già rồi chính là một quấy nhiễu gia tinh, hồ đồ hết sức. Thiết Đản vốn còn muốn mời luật sư, nghe Thang Viên Viên nói một chút, sẽ không xen vào nữa. Bất quá mấy cái đồng bọn cuối cùng cũng đuổi kịp, cốt sắt đã bán rồi, những người này phân tiền chuẩn bị chạy trốn, tại trạm xe lửa bị đuổi kịp. Ngưu đại ca không có chia của, tình huống không tính quá nghiêm trọng, phán hình cũng sẽ không quá nhiều, 2-3 năm không sai biệt lắm, khiến hắn ở bên trong ăn 2-3 năm khổ cũng không tệ. Thiết Đản trở lại không bao lâu, Ngưu đại ca liền bị xử 3 năm bản án. Người này hoàn toàn sợ, nghe nói Ngưu đại chủ đi xem hắn lúc, hắn quỳ dưới đất khóc sống, nói một nhóm hối hận mà nói, chỉ hy vọng là hắn lời thật lòng đi. Tốt tại Tuấn Tuấn khôi phục tình huống rất không tồi. Dược phí thiếu rất nhiều. Hơn nữa Ngưu đại tẩu con gái lớn tại huyện thành tìm làm việc. Một tháng có thể kiếm ngàn thanh khối. Con thứ hai cũng rất hiểu chuyện. Nhỉ phải đi trong đồng làm việc. Người một nhà chưa từng có đoàn kết. Ngược lại so với lúc trước trải qua thoải mái chút ít. Cũng coi là nhân họa đắc phúc đi thang viên viên sau đó mỗi tháng tăng lên 500 khối sinh hoạt phí. Này 500 khối nàng không có nói rõ. Nhưng Ngưu đại chủ biết là cho lão đại một nhà trợ cấp. Nhưng không thể để cho lão nhị một nhà biết rõ. Tiểu nhi tức làm việc thỏa đáng. Ai? Chỉ quái hắn dưỡng nhi tử không có ý chí tiến thủ. Sau đó thời gian bình bình đạm lãnh đạm. Còn ăn hai lần rượu mừng. Một là Vương Quế Lan cùng trong thôn nhị lưu tử lưu nhị chứng kết hôn. Không có tổ chức lớn. Xin mời trong thôn các hương thân ăn bữa cơm. Vương Quế Lan cuối cùng tử lương nghiêm chỉnh sống qua ngày. Còn có một cách là hạnh nhi hôn sự. Nàng và Lâm Chính Dân hỉ kết liên lý. Hôn sự tại huyện thành làm. Thập phần náo nhiệt. Người trong thôn mặc dù phía sau đều cười hạnh nhi xuất giá lão nam nhân. Còn đi qua làm mẹ rẻ. Có thể nhìn đến Lâm Chính Dân mua biệt thự sau. Bọn họ cũng đều chua xót. Ghen tỉ hạnh nhi tốt số. Thang viên viên cũng rất là hạnh nhi cao hứng. Cách quá xa. Nàng không có phương tiện đi uống rượu. Nhưng đưa cách bao lì xì. Để cho nha đàn thay đưa. Nha đàn đã học thành. Trở về tỉnh thành mở ra ra trong tháng trung tâm. Làm ăn rất chạy. Hiểu biết càng nhiều. Nha đàn ánh mắt cũng càng cao. Hơn nữa cũng không có đặc biệt mãnh liệt kết hôn dục vọng. Hết thảy thuận theo tự nhiên. Có thích hợp liền kết. Không có thích hợp liền đơn lấy. Một người qua cũng rất tiêu sái. Mặc dù sinh hoạt có chút trắc trở. Nhưng tổng thể tới nói vẫn là hạnh phúc. Thang viên viên rất biết đủ. Cũng vô cùng cảm tạ Diệp Thanh Thanh đi tới nàng trong cuộc đời. Thay đổi nàng một đời. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 111 chương 3285 Mao Phương Phỉ phiên ngoại năm nay trở về ta quê nhà hết năm đi. Ba mẹ ta đều gọi điện thoại tới thúc giục chừng mấy hồi rồi. Phương Ngạn Minh lấy lòng nói. Cùng Mao Phương Phỉ kết hôn 3 năm. Liền kết hôn thời điểm trở về chuyến quê nhà. Sau đó đều không trở về qua. Mỗi cuối năm trước một tháng ba mẹ đều gọi điện thoại thúc giục. Nhưng Mao Phương Phỉ không muốn. Phương Ngạn Minh cũng không tốt cưỡng bách nàng dâu. Thật ra Phương Ngạn Minh tự mình cũng không phải rất muốn trở về quê quán. Ba mẹ hắn thật sự quá dơ giấy chút ít. Trong nhà lại nuôi gà vịt chó heo. Gà vịt cũng không giam lại. Trong phòng bay đầy trời. Trong phòng đều là cứt gà. Mẹ hắn cũng không kịp lúc dọn dẹp. Một khoảng thời gian. Trong phòng vị liền lên đầu. Khi còn bé hắn ngược lại không cảm thấy. Nhưng bây giờ hắn về nhà một lần cũng chỉ nghĩ tại bên ngoài đợi. Thật sự không nghĩ đợi trong phòng. Nhưng không trở về quê nhà cũng không phải là một chuyện. Hương thân hương lý lại nói lời ong tiếng ve. Nói hắn có tiền đồ liền mất gốc. Đều đã có người ở khua môi múa mép rồi. Hắn ngược lại không nghe được. Nhưng hắn ba mẹ sẽ truyền. Trong điện thoại không ngừng ở trách. Mắng hắn có nàng dâu liền quên cha mẹ. Không trở về, phải về ngươi tự mình trở về, ta một người tại Bình Giang hết năm. Mao Phương Phỉ mí mắt đều không nhấc. Cầm trong tay hộp điều khiển tivi. Máy móc mà đổi kênh. Máy truyền hình màn ảnh không ngừng nhảy tiết mục. Không có một là Mao Phương Phỉ muốn nhìn. Phương Ngạn Minh đến gần chút ít. Nụ cười càng thêm lấy lòng. Ta một người trở về kia thành. Ta còn muốn mang nàng dâu trở về khoe khoang đây. Toàn thôn cũng chỉ ta cưới vợ xinh đẹp nhất có thể làm nhất. Một năm trở về 10 lần đều khoe khoang không đủ. A Mao Phương Phỉ khóe miệng khẽ nhích. Trong mắt nhiều hơn chút ít nụ cười. Nhưng khuôn mặt còn băng bó. Dù sao nàng không trở về. Từ kia địa phương nàng lại cũng không muốn đi kết hôn thời điểm dẫn đến nàng thiếu chút nữa lâm trận bỏ chạy. Nghèo khổ nàng có thể nhịn chịu. Có thể lười biếng cùng lôi thôi nàng vô pháp khoan dung. Ban đầu nghe Phương Ngạn Minh mà nói. đồng ý đi quê nhà bổ sung hôn lễ. Tại gia tộc ở 3 ngày. Kia 3 ngày Mao Phương Phỉ thiếu chút nữa cùng Phương Ngạn Minh náo ly dị. Đều 21 thế kỷ. Quả nhiên trong nhà còn có con dệt. Chỉ ở lại một buổi tối. Mao Phương Phỉ trên người liền bị cắn tất cả đều là đỏ mụn nhọt. Nhột khó nhịn. Còn có đầu sắt. Chính là cùng Phương Ngạn Minh cha mẹ ngồi gần nói chuyện với nhau. Con giận liền nhảy trên đầu nàng. Những thứ này cũng được. Đi nhà cầu càng làm cho Mao Phương Phỉ muốn chết. Liền ở trong sân đào cái hố. Dựng 2 khối tấm ván. Treo 1 khối nhỏ hẹp màn vải. Gió thổi một cái cũng sẽ bị đều xem trống trơn. Có một lần nàng vừa vặn ở trong sân. Công công tại như nhà xí. Gió thổi một cái. Nàng đã nhìn thấy Phương Ngạn Minh lão tử cách mông to. Lão đầu này còn cười với nàng rồi cười. Đương thời đem Mao Phương Phỉ cách ứng. Tại chỗ đã muốn đi người. Nàng đối với người chết quả thể không để ý chút nào. Nhìn 100 lần cũng không có vấn đề gì. Có thể nàng không thích nhìn người sống. Ngay cả Phương Ngạn Minh cùng nàng làm việc. Nàng đều không quá vui vẻ để trần. Không mảnh vải che thân rất dễ dàng để cho nàng liên tưởng đến người chết. Tay liền ngứa ngáy mà muốn giải phẫu một hồi hơn nữa cái kia đơn sơ nhà cầu bên cạnh. Còn thường xuyên sẽ có bạch bạch mập mạp dòi bỏ nhún nhún. Mao Phương Phỉ đánh tiểu thì có bồn cầu tự hoại sử dụng. Chỉ ở trong sách xem qua loại này trùng hình ảnh. Lần đầu tiên tại Phương Ngạn Minh ra thấy được vật thật. Cứ việc người chết giữa nát sau cũng sẽ trường mãn thư trùng. Có thể đó là làm việc. Làm việc cùng sinh hoạt nàng phân rất rõ ràng. Làm việc lại bẩn lại buồn nôn nàng đều có thể chịu được. Trong cuộc sống nàng lại có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ. Cách loại này nhà cầu nàng nhìn liền liếc mắt đều buồn nôn. Dù là táo bón đến chết đều không biết lên. Cuối cùng kia 3 ngày nàng là đi trên núi giải quyết. Trong đó chật vật lòng chua xót. Lệnh Mao Phương Phỉ đối với Phương Ngạn Minh quê nhà không hề vẻ hảo cảm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 111 chương 3286 cần phải giúp nàng dâu hệ thống thiết bị đơn sơ là một trong những nguyên nhân. Để cho Mao Phương Phỉ chán ghét Phương Ngạn Minh những thứ kia cực phẩm thân thích. Nàng cha mẹ chồng lười biếng thiên vị ích kỷ lôi thôi. Phương Ngạn Minh ca chỉ dâu cũng không tốt gì. Bản sự không có mấy phần. Uy phong nhưng cực sẽ đùa bỡn. Bởi vì Phương Ngạn Minh quê nhà bên kia đại nam tử tư tưởng vô cùng nghiêm trọng. Không chỉ người Phương gia. Trong thôn nam nhân đều là cái kia tính tình. Đánh chửi lão bà là chuyện thường. Nữ nhân mình cũng nhịp lai thuận thụ. Thói quen như vậy sinh hoạt. Nhưng Mao Phương Phỉ có thể không chịu nổi. Nàng là chịu qua giáo dục cao đẳng. Ở nhà cùng Phương Ngạn Minh là ngang hàng địa vị. Coi như nàng không sinh được hài tử. Đó cũng không phải là nàng hẳn là chịu trách mắng lý do. Trước khi kết hôn nàng liền cùng Phương Ngạn Minh nói rõ. Thân thể nàng rất khó chịu mang thai. Phương Ngạn Minh có thể tiếp nhận mới kết hôn. Cho tới người Phương gia nàng có thể không xen vào. Tốt tại Phương Ngạn Minh cho tới bây giờ vẫn là giúp nàng. Nếu không Mao Phương Phỉ sớm ly dị. Nàng một người cũng có thể sống rất tốt. Có cái gì tốt khoe khoang. Ta niên kỷ lớn hơn ngươi. Lại vừa là song hôn. Còn không sinh được hài tử. Ba mẹ ngươi không đúng là muốn cho ngươi trở về ra mắt đi. Mao Phương Phỉ ngữ khí mang theo dễu cợt. Loại sự tình này cũng không phải chưa có phát sinh qua. Phương Ngạn Minh cha mẹ ngay từ đầu liền phản đối nàng vào Phương gia môn. Ghét bỏ nàng song hôn lớn tuổi hơn. Không xứng với ngăn cản Phương Ngạn Minh. Sau đó biết được nàng không sinh được hài tử. 3 ngày 2 đầu cho Phương Ngạn Minh gọi điện thoại. Khiến hắn bỏ chính mình. Sau đó cưới quê nhà dễ sinh nuôi đại cô nương. Mao Phương Phỉ đều nghe chuyển biến tốt mấy lần. Mặc dù không đem cha mẹ chồng coi ra gì. Có thể nàng trong lòng vẫn là sinh khí. Bất quá Phương Ngạn Minh chuyện này chủ ý cực chính. Cự tuyệt cha mẹ. Còn để cho bọn họ về sau không nên nhắc lại. Vốn là quan. Hệ đều hòa hoãn chút ít. Có thể hồi trên Phương Ngạn Minh cha mẹ huyên để chạy tới ở hơn nửa tháng. Đem trong nhà làm theo ổ chó giống nhau. Mao Phương Phỉ hoàn toàn bộc phát, cùng người Phương gia đại náo một hồi, quan hệ lại bế tắc. Mao Phương Phỉ nhìn thấy gia nhân kia liền chán ngán, thà một người lãnh lãnh thanh thanh mà hết năm, cũng không muốn trở về nhìn thấy gia nhân kia sắc mặt. Nàng dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, đi rồi sau chắc chắn sẽ không vui sướng hớn hở hết năm, tuyệt đối lại muốn ồn ào một hồi. Cuối năm nàng không muốn tìm khí chịu. Phương Ngạn Minh nói hết lời, nói một sọt giỏ lời hay, cuối cùng thuyết phục Mao Phương Phỉ. Thế nhưng số một, cần phải sạch sẽ. Nếu là còn có con dẹp con giận, ta nhấc chân đi. Đừng trách ta không nể mặt ngươi. Mao Phương Phỉ đưa ra điều kiện, nàng không nghĩ làm oan chính mình. Thứ hai, ba mẹ ngươi cùng những thân thích kia nếu là không cho ta khuôn mặt, cũng đừng trách ta không cho bọn họ khuôn mặt. Phương Ngạn Minh gật đầu không ngừng. Ta đã cùng ba mẹ nói qua, để cho hai đường tẩu hỗ trợ làm vệ sinh, khẳng định làm sạch sẽ. Phòng vệ sinh cùng phòng tắm đều sửa xong, còn giả bộ máy nước nóng. Mao Phương Phỉ thần sắc hòa hoãn chút ít. Phương Ngạn Minh mừng thầm, lại nói: ngươi là vợ ta, bọn họ không cho ngươi khuôn mặt, chính là không cho ta khuôn mặt. Ta có thể nhìn bất kể miệng nói ngược lại êm tai. Mao Phương Phỉ giận mắt, vẫn là họng súng rồi. Tổng ẩm núp cũng không phải là một chuyện. Trở về thì trở về đi. Nếu ai dám tới dẫn đến nàng, khác trách nàng không cho khuôn mặt. Ba ngày sau, Mao Phương Phỉ cùng Phương Ngạn Minh trở lại quê nhà. Tây Bắc một cách bình thường tiểu sơn thôn. Trong thôn rất nhiều người ra vẫn còn ăn no mặc ấm lên gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Răng. Phương gia ở trong thôn coi như là thượng đẳng người ta. Bởi vì có Phương Ngạn Minh tại, ngay cả thôn trưởng cũng phải để cho Phương gia mấy phần. Trong thôn niên vị rất nồng, nhà nhà cửa đều dán đôi liễn cùng chữ phúc. Chỉ bất quá rất nhiều người ra nhà ở đều rất cũ nát, phòng triệt chiếm đa số. Trong thôn có không ít chảy nước mũi hài tử đang chơi đùa. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 111 chương 3287 không đẻ trứng gà mái. Bọn nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn cóng đến đỏ bừng, trên mặt nước mũi cùng sơ bẩn ngưng ghét chung một chỗ, tạo thành từng khối vảy. Y phục trên người cũng không quá vừa người, thật to, nho nhỏ. Hài tử đều rất khả ái, nhưng là đều rất bẩn. Quần áo bẩn, khuôn mặt cùng tóc cũng bẩn. Mao Phương Phỉ ánh mắt tốt, thậm chí có thể nhìn thấy có cái người thích trẻ con trên có con giận nhảy tới nhảy lui. Nhìn đến nàng rợn cả tóc gáy, không tự chủ được tránh xa chút ít. 3 năm trước đây dính vào con dẹp cùng con giận, trở về thành sau nàng phí đi không ít thời gian mới trừ đi. Thậm chí còn cắt đi ở rồi đến mấy năm tóc dài. Lần này cũng không thể lại bị nhiễm. Phương gia nhà xác thực sạch sẽ rất nhiều, sáng sủa sạch sẽ. Sân cùng nhà cũng không có cứt gà, mùi lạ lạ cũng không có. Mao Phương Phỉ cảm giác khá hơn nhiều. Phương Ngạn Minh cha mẹ thật khách khí, nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí. Hồi trên đi Bình Giang làm phát bực rồi Mao Phương Phỉ, Phương Ngạn Minh phát một trận tính khí, uy lực còn lại còn ở. Bọn họ tạm thời vẫn là an phận, nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, trong xương thói hư tật xấu khó sửa đổi. Mao Phương Phỉ căn cứ địch không động nàng bất động phương châm, đầu mấy ngày coi như thoải mái, chỉ là thức ăn không hợp nàng khẩu vị. Bên này diện thực làm chủ, dầu ma nặng nặng muối trọng lạc, nàng một cách đều ăn không dưới. Thật may sớm có dự kiến trước, mang theo mười mấy dũng mì ăn liền, miễn cưỡng có thể đối phó. Đừng tổng làm mì rồi, mùi thơm thích ăn cơm, về sau làm cơm đi. Trong nhà nhiều như vậy gà vịt, hầm gà con nấm, hấp vịt cũng có thể làm. Suốt ngày ăn du bát diện ta lên một lượt phát hỏa. Ăn mấy ngày Phương Ngạn Minh cũng không chịu nổi. Hắn ăn uống thói quen đã thay đổi không ít, quê nhà nặng khẩu vị hắn cũng ăn không quen rồi. Đương nhiên trọng yếu nhất là nàng dâu không ăn, đều ăn chừng mấy ngày mì ăn liền rồi. hắn coi như thích đi nữa ăn cũng ăn khó khăn nuốt trôi. Gà còn muốn đẻ trứng đây, trong nhà nhiều món ăn như vậy, tể gà làm gì? Phương Ngạn Minh mẫu thân không vui. Phương Ngạn Minh ba nhưng hướng Mao Phương Phỉ ý vị thâm trường liếc nhìn. Có ý riêng nói. Tể cái kia lô hội. Dưỡng ba năm cũng không xuống trứng. Nuôi còn có cái gì dùng. Chiếm lấy ổ gà không đẻ trứng. Làm thịt ăn thịt. Thanh âm rất lớn, Mao Phương Phỉ muốn không nghe thấy đều khó khăn. Nàng hướng công công nhìn, khóe miệng hơi sẩn. Rõ ràng như vậy chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Nàng chính là người ngu cũng có thể nghe được. Bản còn tưởng rằng một cái gia đình này đàng hoàng. Xem ra là nàng suy nghĩ nhiều quá. Phương Ngạn Minh khẽ cau mày. Hướng hắn cha thật sâu mà liếc nhìn. Nửa đùa nửa thật đạo. Ta cùng mùi thơm đều tới đã mấy ngày. Liền 30 Tết ăn một lần gà. Sau đó mấy ngày không phải thịt thái mặt chính là du bát diện. Trong miệng ta đều ăn ra bọt lửa rồi. Ta cùng mùi thơm nhưng là nộp tam thiên khối sinh hoạt phí. Cũng không thể để cho chúng ta đón đến ăn mì đi. Một con gà đều không nỡ bỏ tể. Lấy tiền lúc có thể rất thống khoái. Phương Ngạn Minh trong lòng vốn là đối với cha mẹ có bất mãn. Nói chuyện cũng không khách khí. Phương Phủ hơi biến sắc mặt. Xong Phương mấu hung áp trợn mắt nhìn mắt. Còn không đi nấu nước tể gà. Không thấy con dâu muốn ăn sao, đều dưỡng 3 năm rồi. Không đúng qua niên sẽ đẻ trứng. Ăn đáng thương biết bao. Mỗi ngày ăn trắng mặt vẫn không biết. Trứng đều xuống không ra. Có tư cách gì chọn 3 lấy 4. Phía sau mấy câu Phương mấu nói rất tiểu thanh. Nhưng Mao Phương Phỉ còn là nghe thấy rồi. Trên mặt lãnh ý sâu hơn. Nhưng nàng bất động thanh sắc. Chỉ coi lão thái bà này tại đánh giám. Hiện tại nàng còn có thể nhẫn. Nhưng nếu quả thật đem nàng làm phát bực rồi. Nàng sẽ để cho những người này biết rõ nàng lợi hại. Ta đi giết. Phương Ngạn Minh trong lòng phát cáu. Hận rồi mẹ hắn một câu. Ăn con gà đều keo kiệt tác tác. Hắn những tiền kia đều đổ xuống sông xuống biển rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 111 chương 3288 bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại ngươi đại nam nhân làm chuyện này giống kiểu gì. Cho ngươi nàng dâu đến giúp đỡ. Phương mấu trầm mặt. Hướng Mao Phương Phỉ chép miệng. Sau khi trở lại liền buông tay quán chân ăn có sẵn. Liền nước tương bình ngã đều không nâng. Lại lười lại hung còn xuống không ra trứng. Nhi tử thật là mắt bị mù. Phương Ngạn Minh tức giận trắng mắt. Mẹ hắn lại bắt đầu không an phận rồi. Chỉ sợ hết năm không đủ náo nhiệt quạt gió thổi lửa. Thật đem hắn nàng dâu làm phát bực rồi. Năm hết Tết đến cũng đừng nghĩ qua. Phương mấu hậm hực ngậm miệng. Đi phòng bếp nấu nước. Đi ngang qua Mao Phương Phỉ lúc. Còn không nhịn được chừng mắt nhìn. Mao Phương Phỉ một bên bóc tiểu hạt đào. Một bên chơi đùa điện thoại di động. Nàng đang cùng Diệp Thanh Thanh tán gẫu. Lão thái bà muốn ồn ào yêu, an phận rồi 4 ngày không tới. Vậy ngươi hay là trở về đến đây đi, cùng Phương Ngạn Minh nói một tiếng, dù sao niên đã qua. Diệp Thanh Thanh khuyên. Không gấp, nếu đáp ứng mùng 6 trở về thành ta khẳng định phải làm đến, hiện tại mới sơ nhị còn có 4 ngày. Vậy ngươi cũng đừng quá ủy khuất tự mình rồi. Ngươi kia cha mẹ chồng nói thật so với tròn trịa cha mẹ chồng càng khó xây dưa. Phương Ngạn Minh cũng coi như ra nước bùn mà không nhiễm rồi. Mặc dù chỉ cùng người Phương ra đánh một lần qua lại. Diệp Thanh Thanh ký ức hãy còn mới mẻ. Một cái gia đình này đều là kỳ lạ. Bẩn cùng lười bị bọn họ phát huy tinh tế. Phương Ngạn Minh có thể theo như vậy gia đình đi ra thật không dễ dàng. Yên tâm đi. Ta sẽ không đi làm oan chính mình rồi. Vậy thì tốt. Sinh con ngươi cũng chớ gấp. Ta nhất định có thể cho ngươi cùng Phương Ngạn Minh có chính mình bảo bảo. Ta cho ngươi chế thuốc hoàn đừng dừng. Vận khí tốt mà nói. Đầu mùa xuân sẽ có tin tức tốt đây. Mao Phương Phỉ cười một tiếng. Thật ra nàng đối sinh hài tử thật không có quá lớn chấp niệm. Sinh không có vấn đề. Thật muốn hài tử mà nói. Có thể đi viện mồ côi nhận nuôi một cái. Chỉ bất quá nàng bây giờ còn chưa làm tốt làm mẫu thân chuẩn bị. Dưỡng hài tử cũng không phải là chuyện dễ dàng. Một khi quyết định muốn, thì phải cho hài tử ổn định ấm áp sinh hoạt. Còn phải rút ra chút thời gian bồi bạn. Nếu như không làm được bồi bạn, còn không bằng không dưỡng đây cậu. Mợ, mới được a. Đi vào cửa rồi một nhóm người. Xách sữa tươi hộp cùng rượu chờ lễ vật. Phương phủ đầy nhiệt tình mà đi ra ngoài đón. Nghe bọn hắn gọi. Mao Phương Phỉ suy đoán hẳn là Phương Ngạn Minh cô cô toàn ra. Tới có tới chừng 10 miệng ăn. Già trẻ lớn bé. Đem sân đều chật ních. Còn có ba cái trẻ nít. Đại mười mấy tuổi. Tiểu tam 4 tuổi. Gương mặt đều đỏ đánh đánh. Ăn cơm chưa lại đi, Ngạn Minh cho ngươi nàng dâu đi giúp nấu cơm, lại tể con vịt. Phương phụ lớn tiếng chỉ huy, lại sai phái lên Mao Phương Phỉ. Này đối lão hai cái chính là không nhìn nổi Mao Phương Phỉ nhàn rỗi. Nín 4 ngày đã là cực hạn. Vào lúc này khách nhân đến cửa. Bọn họ đâu còn nhịn được. Hơn nữa bọn họ cảm thấy Mao Phương Phỉ cũng không đến nỗi ngay trước khách nhân mặt chồng mặt mũi. Ta đi kêu đại tẩu, mùi thơm không biết làm thổ biết thái. Phương Ngạn Minh che chở nàng dâu. Ai ú. Ngạn Minh thật là biết đau nàng dâu. Ngươi cũng không thể có nàng dâu sẽ không đau cha mẹ nữa à. Mới vừa vào cửa bác gái âm dương quái khí nói. Này bác gái là Phương Ngạn Minh thân cô cô. Cùng Phương Ngạn Minh cha mẹ có cùng ý tưởng đen tối. Đều cảm thấy Mao Phương Phỉ không xứng với Phương Ngạn Minh. Nữ nhân sẽ không xảy ra hài tử chính là tội lỗi. Muốn đặt tại lúc trước chính là phạm vào thất suất chi cái. Bất hiếu hữu tam. Vô hậu vi đại. Phương gia không có bỏ này Mao Phương Phỉ là Phương gia nhân nghĩa. Mao Phương Phỉ vẫn còn không biết thu liếm. Ở nhà bày người trong thành cái giá. Người Phương gia kia chịu được. Trong lòng đều kìm nén hỏa đây Ngạn Minh khẳng định không phải loại này người. Xuân Đào. Ngươi và Ngạn Minh nàng dâu cùng nhau đi cho ta mở trợ thủ. Một cách 40 mấy tuổi nam nhân đính đạc nói. Một bộ đương gia làm chủ dạng. Hắn là Phương Ngạn Minh biểu ca. Xuân Đào là. Hắn nàng dâu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 111 chương 3289 giết gà mà thôi không cần. Sao có thể để cho khách nhân làm việc đây? Xuân Đào ngươi đi trong phòng xem tivi. Ngạn Minh nàng dâu. Ngươi còn ngồi lấy làm gì? Nhanh tới đây giết gà. Phương mẫu nhiệt tình chào mời khách nhân. Đối với Mao Phương Phỉ lại không tốt khẩu khí. Vinh mặt hất hàm sai khiến. Mùi thơm sẽ không giết gà, ta tới đi. Phương Ngạn Minh cười có chút miễn cưỡng trong lòng cũng cực căm tức, lo lắng hơn Mao Phương Phỉ sẽ bùng nổ. Đừng xem Mao Phương Phỉ hiện tại an an yên tĩnh. Đó là còn không có chạm được nàng ranh giới cuối cùng. Nhưng phòng trừng sắp tới. Mao Phương Phỉ không nổi giận thì mình. Một phát giận liền Phương Ngạn Minh đều chống đỡ không được. Hắn cũng không dám cùng dùng đao tử người làm dựa vào. Ngạn Minh ngươi thật không có ý tứ. Một cách đại lão gia động còn sợ nàng dâu a. Vợ của ngươi không phải pháp y sao? Ta nghe nói nghề này làm đặc biệt mổ xẻ người chết. Nghe thì trách giận người. Liền người chết cũng dám mổ xẻ. Gà động không dám giết. Phương cô cô vừa nói vừa để mắt nghiêng Mao Phương Phỉ ánh mắt khinh tiết. Nàng lúc trước cho Phương Ngạn Minh giới thiệu trưởng phu chất nữ. Vốn muốn thân càng thêm thân. Có thể Phương Ngạn Minh lại cùng Mao Phương Phỉ kết hôn rồi. Phương cô cô trong lòng liền hận tới rồi Mao Phương Phỉ. Không ít tại Phương Ngạn Minh cha mẹ bên tai quạt gió thổi lửa. Hơn nữa bên này người mê tín. Luôn cảm thấy Mao Phương Phỉ nghề nghiệp không may mắn. Mỗi ngày cùng người chết giao thiệp với. Xui xẻo rất. Bọn họ thậm chí cho là Mao Phương Phỉ đến bây giờ không sinh được hài tử. Cũng là bởi vì dính xui xẻo. Cho nên mới để cho Phương Ngạn Minh tuyệt hậu. Cô, ngươi là tới chúc Tết vẫn là tới gây sự cuối năm có thể hay không thật dễ nói chuyện. Phương Ngạn Minh nụ cười ít đi, khẩu khí trở nên nghiêm túc. Phương mẫu chừng mắt nhìn. Quát lên. Như thế nào cùng ngươi cô nói chuyện đây? Không lớn không nhỏ đồ vật. Ngươi cô kia nói sai rồi. ta làm bà bà để cho con dâu làm chút việc đều không sai khiến được. Ta còn không thể nói rồi hả, về nhà đều 4 ngày rồi. Cả gốc hành đều không hái qua. Thật đem tự mình làm địa chủ cực lớn sớm tức sôi ruột Phương Mẫu. Gặp phải Tri Âm đại cô tỷ, nơi nào còn nhịn được. Một hồi lời nói ẩn giấu sự châm chọc. Ngay trước Mao Phương Phỉ mặt liền đùa bỡn bà uy phong. Phương Ngạn Minh căn bản không kịp ngăn cản. Mao Phương Phỉ ăn xong rồi trong tay tiểu hạch đào. Vỗ tay một cái. Đi tới Phương Mẫu trước mặt. Muốn cho ta giết gà, Phương Mẫu rụt xuống. Trong lòng có chút nhút nhát. Nhưng rất nhanh thì sức lực đủ. Nơi này cũng không phải là Bình Giang. Là tại nàng địa bàn. Tiểu hồ ly tinh này cho nàng biết điều chút ít. Khách nhân đều tới cửa, ngươi cũng không điểm nhãn lực độc đáo, 3 mời 4 mời mới được, Phương Mẫu trắng mắt. Mùi thơm ngươi đi nghỉ ngơi lấy, ta tới làm. Phương Ngạn Minh trong lòng thấp thỏm bất an. Không cần. Đều 3 mời 4 mời. Ta cuối cùng được cho ngươi một điểm mặt mũi. Ngươi cô nói không sai. Người ta cũng dám giết. Gà tự nhiên không thành vấn đề. Đều tránh một bên đi. Ta một người giết Mao Phương Phỉ, sông Phương Ngạn Minh lánh lánh mà liếc nhìn. Im lặng là vàng. Phương Ngạn Minh thầm kêu không tốt. Vợ hắn đây là muốn phóng đại chiêu rồi. Kia, ngươi cẩn thận chút a, Phương Ngạn Minh lười quản. Cha hắn mẹ cùng cô muốn chết. Đáng đời tức điên rồi, Phương Ngạn Minh đơn giản trở về nhà xem tivi. Theo biểu tẩu Xuân Đào trong tay giành lấy hộp điều khiển tivi. Đổi được nghiêm túc pháp chế băng tần. Xuân Đào nhìn là ngốc bất lạc kỷ bà tức đại chiến. Trên thực tế lập tức có một hồi đại chiến bùng nổ. Hắn hiện tại chỉ muốn nhìn một chút vô án ép an ủi. Xuân Đào thấy hắn sổ mặt. Cũng không dám nói gì. Chép miệng đi bên ngoài tán dóc rồi. Thuận tiện muốn nhìn Mao Phương Phỉ trò cười. Mao Phương Phỉ cử tuyệt Phương Mẫu đưa tới thái đao. Từ trong túi móc ra sáng lấp lóa đao giải phẫu. Xong Phương Mẫu nhe răng cười lạnh. Dùng cái này thuận tay. Phương Mẫu run rẩy mà dùng mình. Luôn cảm thấy không tốt lắm. Không chờ nàng kịp phản ứng. Mao Phương Phỉ liền tiến vào gà vịt lều. Cúi người xuống. Dứt khoát nắm lên một con gà. Giơ tay chém xuống. Mọi người chỉ nhìn thấy một đạo bạch quang. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 111 chương 3290 muốn giết heo không bạch quang né qua. Mao Phương Phỉ trong tay cổ gà lệch một cái. Máu tươi xì ra. Nhất đao cắt thẳng động mạch cổ. Chút chuyện nhỏ này đối với Mao Phương Phỉ tới nói là trò trẻ con. Cắt hầu lấy máu mà thôi sao. Ô kìa, huyết cầm chén nhận, ngươi có hay không giết gà. Phương Mẫu tức đến nổ phổi. Cầm chén đi đón huyết. Mao Phương Phỉ đem sắp chết gà ném ở trong sân. Xong nàng vừa cười một tiếng. Ta chỉ biết giết người. Hôm nay vốn là mặt trời chói chang. Có thể tất cả mọi người nhưng đều cảm thấy một cỗ rùng mình. Đồng loạt run lên. Đều phát giác không ổn. Ngươi bắt gà làm cái gì? Đây chẳng qua là đẻ trứng. Giết con vịt. Ngươi mau buông tay, Phương Mẫu gấp đến độ kêu to. Mao Phương Phỉ lại cầm lên một cái béo tốt gà mái. Đây chính là Phương Mẫu bảo bối gà. Một ngày có thể đẻ một cái trứng. Nàng gấp đến độ muốn đi vào cứu bảo bối gà. Nhưng Mao Phương Phỉ đao nhanh hơn. Hàn quang chợt lóe. Gà liền thoi thóp. Ta đao nhất sáng thấy máu. Nhất định muốn giết cái đát diền mới được. Nếu không ta bảo đảm không được có thể hay không thương tổn đến người. Mao Phương Phỉ trên mặt không có nụ cười. Hắc bạch phân minh, ánh mắt trực lăng lăng nhìn Phương Mẫu. Những người khác không dám lên tiếng nữa. Chỉ cảm thấy sau lưng âm phong trận trận. Phương cô càng là hối hận tới chúc Tết. Mùng 2 Tết liền đụng phải chuyện này. Xui xẻo chết. Sau đó. Đoàn người trơ mắt nhìn Mao Phương Phỉ giơ tay chém xuống. Đem Phương Mẫu dưỡng chừng 10 chỉ gà mái tất cả đều xen xoẹt rồi. Trên đất nằm đầy gà chết. Còn vãi đầy mặt đất huyết. Nhìn thấy giật mình. Phương Mẫu vừa tức vừa đau lòng. Chạy vào đi tìm Phương Ngạn Minh tố cáo. Ngươi cũng không để ý quản ngươi nàng dâu. Đem ta gà đều giết hết rồi. Nhiều như vậy gà a, không phải ngươi để cho nàng giết gà sao? Nàng không giết ngươi phải nói, giết ngươi còn muốn nói. Mẫu thân ngươi thật là khó khăn phục dịch. Phương Ngạn Minh mặt không thay đổi xem tivi, giết hết rồi tốt hơn, mỗi ngày ăn gà. Ta để cho nàng toàn giết hết rồi, ngươi. Ngươi có quản hay không? Phương Mẫu giận đến tâm can đau. Không quản được, chờ mùi thơm từng giết có vẻ sẽ ngừng, ngươi cũng không cần biết rồi. Phương Ngạn Minh lại đổi một phim hoạt hình, tâm tình đột nhiên được rồi, hắn muốn xem điểm hoan nhạc. Ngươi, ngươi, ai yêu? Tức chết ta. Phương Mẫu cầm Phương Ngạn Minh không có cách nào, lại chậm chậm mà chạy ra ngoài. Này vừa nhìn thiếu chút nữa hộp máu. Còn lại chừng 10 con vịt cũng để cho Mao Phương Phỉ cho xem xoẹt xong rồi. Trong sân tất cả đều là gà chết chết vịt. Heo có muốn hay không giết Mao Phương Phỉ? Tiêm Bạc ngón tay nắm lấy đao giải phẫu. Trên người không có dính một điểm huyết. Sạch sẽ. Nàng lại hướng chuồng heo đi tới. Nơi đó nuôi hai đầu đại heo mập. Phương Phủ cùng Phương Mẫu bệnh tim đều hù dọa đi ra. Cùng kêu lên kêu to. Không giết Mao Phương Phỉ ngừng lại. Khóe môi có chút dơ lên. Thật ra nàng cũng không muốn giết heo. Trong chuồng heo quá bẩn rồi. Nàng dày nhưng là rất đắt. Ta đây đem gà vịt đều mổ xẻ đi. Mao Phương Phỉ tích cực rất. Cầm băng ví cùng cái bàn đi ra. Còn có mấy cái chậu lớn tử. Còn cột khăn choàng làm bíp. Chuẩn bị giải phẫu thi thể. Cái này ta sở trường nhất. Tâm can phổi tỳ cũng phải phân rõ rõ ràng ràng. Xương cùng thịt cũng phải tách ra. Gà và người thật ra không sai biệt lắm. Nhưng khí quan thiếu rất nhiều. Bất quá này mấy con gà mới mẻ. Giải phẫu không khó khăn. Ta lúc trước đụng phải cái chết hơn mấy tháng thi thể. Đều nát thành nước. Thịt vừa đụng liền hóa. Mùi vị đặc biệt cấp trên. Ròi bỏ so với nhà ngươi nhà cầu còn mập. Nhún nhún. Bạch bạch mập mạp. Bóp một cái liền bảo dịch. Mao Phương Phỉ một bên làm việc một bên giải thích. Nói là nàng lúc trước làm việc án lệ. Đương nhiên khoa trương chút ít. Người Phương ra khuôn mặt đều nghe xanh biếc. Ngực buồn buồn. Trước mắt gà vịt cũng không như vậy hấp dẫn người rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 111 chương 3291 hâm lại thịt kho. Mao Phương Phỉ dứt khoát loại bỏ rồi ra gà. Liền mau mang ra đều cho loại bỏ rồi. Một đao nữa rạch ra cái bụng. Nội tạng ruột đều rớt ra. Nóng hổi. Còn có tương đối mới mẻ thi thể. Trong dạ dày thức ăn đều không tiêu hóa hết. Thịt vẫn là thịt. Rượu hay là rượu. Nghe ta sư phụ nói. Lúc trước điều kiện sai không ăn nổi thịt. Bọn họ liền đem những thịt này lấy ra. Rửa sạch sẽ lại bốc lên. Còn có thể tiếp cận một chén thịt kho đây. Đúng rồi. Cùng mẫu thân ngươi tối hôm qua làm thịt kho còn rất giống như. Mao Phương Phỉ mặt mày hớn hở kể chuyện xưa. Còn dùng lên tinh tế hình dung từ. Nhan sắc cũng không kém. Màu nâu nhạt. Cao cấp không quá đủ. Mẫu thân ngươi luôn là không cần đường phèn cao cấp. Làm thịt kho tinh túy chính là cao cấp nhi. Ngươi làm thịt kho nói thật. So với ta theo người chết trong bụng lấy ra vẻ ngoài đều hơi kém. Phương Mẫu xanh mặt giống như rau chân vịt. Tối hôm qua nàng khó được nấu một tô thịt kho. Thịt béo nhiều thịt nạc thiếu đối với keo kiệt tác Phương Mẫu tới nói. Như vậy một chén thịt đã là cực kỳ hào phóng rồi. Dĩ nhiên không phải làm cho Mao Phương Phỉ ăn. Là cho Phương Ngạn Minh. Bất kể như thế nào Phương Mẫu vẫn là đau lòng con ruột. Chỉ bất quá Phương Ngạn Minh không quá cho nàng mặt mũi. Chỉ ăn rồi một khối nhỏ sẽ không động đũa rồi. Kia một khối nhỏ cuối cùng Phương Ngạn Minh còn đi bên ngoài ấy. Sắc hương vị không có giống nhau đúng chỗ. Ăn đã quen bình giang tinh xảo mỹ thực Phương Ngạn Minh. Thật sự không thích ứng được mẹ hắn tục tằng làm đồ ăn phong cách. Bất kể đi mẹ vợ ra ăn. Hay là đi nhà bạn ăn. Bình giang người đãi khách bát đĩa đều rất tinh xảo. Món ăn phẩm loại rất nhiều. Phân lượng thiếu chân chính giải thích sắc hương vị đều đủ. Không chỉ có nhìn mỹ. Ăn cũng mỹ. Phương Ngạn Minh ban đầu đi Bình Giang còn cảm thấy dân bản xứ hẹp hòi. Một mâm thái cứ như vậy hai chiếc đũa, liền kẽ răng đều cắt bất mãn. Có thể một khoảng thời gian hắn cũng quen rồi. Thậm chí chính mình đãi khách cũng như vậy. Ngược lại không quá thích ứng quê hương tục tằng phong cách. Tục tằng cũng liền thôi. Phương mẫu kỹ thuật nấu nướng thật sự không dám tâng bốc. Lôi thôi không nói. Mùi vị càng là một lời khó nói hết. Từ nhỏ ăn những thức ăn này lớn lên Phương Ngạn Minh đều không tiếp thụ nổi. Chứ nói chi là Mao Phương Phỉ rồi. Nàng một cách đều ăn không dưới. Mùi vị sai nàng còn có thể chịu đựng, có thể Phương mẫu lôi thôi thật sự để cho nàng buồn nôn. Có một lần nàng tận mắt nhìn thấy Phương mẫu tại phòng bếp cùng mặt. Cùng đến một nửa đi ra lau nước mũi. Sau đó tại khăn choàng làm bếp lên lau chùi mấy bà. Tay cũng không rửa tiếp tục cùng mặt. Những thứ kia mặt cuối cùng thành buổi tối du bát diện. Người Phương ra ăn nồng nhiệt. Mao Phương Phỉ nhìn đến những thứ kia mặt. Cũng nhớ tới Phương mẫu lau nước mũi dáng vẻ. Đâu còn ăn được. Nhìn thấy liền no rồi. Bị chọc giận Mao Phương Phỉ bất kể gì đó già trẻ tôn ti rồi. Dứt khoát đem tâm can tỳ phổi dạ dày chờ khí quan đều phân rõ ràng bạch bạch. Phân biệt dùng bồn chứa. Trong nội tạng còn bốc hơi nóng. Nhìn đến người Phương ra tâm thẳng run. Mao được khai thủy năng rút, ra được lưu lại. Xuân Đào lấy dũng khí nói. Nhìn đến Mao Phương Phỉ đem nhiều như vậy ra ném quái đáng tiếc. Thật vất vả mới tể một con gà ăn. Liền phao câu gà đều không nỡ bỏ ném. Huống chi là mỹ vị da gà đây. Mao Phương Phỉ trên tay không ngừng. Cũng không ngẩng đầu lên. Lạnh lùng nói. Ta chỉ biết lột ra. Nếu không ngươi đem Mao rút. Xuân Đào lập tức im miệng. Mấy chục con gà vịt nàng được rút đến khi nào? Dù sao không phải nhà nàng gà vịt. Lãng phí liền lãng phí. Nàng cũng không đau lòng. Đừng lấy á trà trà. Nhà ta động cưới vào ngươi như vậy cái phá của cô nàng á, ta gà nhé. Đều là đẻ trứng gà a. Con vịt cũng ở đây đẻ trứng toàn cho ngươi cho sen soạt rồi. Ngươi tự mình không hạ trứng. Nhưng tới gieo họa ta gà vịt. Ngươi lòng không tốt a. Phương mấu vỗ bắp đùi kêu gào. Đau lòng không thể thở nổi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 111 chương 3292 sinh không sinh hài tử cùng các ngươi không liên quan. Trong phòng Phương Ngạn Minh nghe được Phương mấu tiếng kêu gào. Mặt trầm rồi chìm. Suốt ngày bắt lại trứng nói chuyện. Không dứt rồi. Vui sướng phim hoạt hình cũng không nhìn nổi. Phương Ngạn Minh chuẩn bị ra ngoài lên tiếng ủng hộ nàng dâu. Mới vừa đi đến cửa miệng. Chỉ nghe thấy tự mình nàng dâu thanh âm. Ta gả là Phương Ngạn Minh. Có thể không phải là các ngươi Phương gia. Trước khi kết hôn ta cùng Phương Ngạn Minh nói rất rõ. Sinh con được tùy duyên. Không sinh được là Phương Ngạn Minh mệnh chung không con. Có được ra là ta phúc khí vượng. Cùng Phương gia các ngươi không có nửa xu quan hệ. Ngươi đừng suốt ngày bắt lại trứng nói chuyện. Ta là động vật có vú nhân loại. Xác thực xuống không ra trứng. Có thể sự trứng là các ngươi bên này nữ nhân đặc thù bản lãnh đi. Thứ cho ta không làm được. Phương Ngạn Minh khóe miệng giật một cái. Nàng dâu đi theo Diệp Thanh Thanh lăn lộn thời gian dài. Miệng lưới ngược lại càng ngày càng trôi chảy. Nhìn dáng dấp vợ hắn tạm thời không cần tiếp viện. Hắn lại nhìn xem náo nhiệt chứ. Thật ra sinh con chuyện này hắn mặc dù cũng cảm thấy tiếc nuối. Nhưng Mao Phương Phỉ sớm nói với hắn rất rõ ràng. Hắn là đi qua nghĩ cặn kẽ mới kết hôn. Cho nên mặc dù tiếc nuối. Nhưng cũng không hối hận. Mệnh trong có lúc cuối cùng cần có. Mệnh trong không lúc nào chớ cưỡng cầu. Phương Ngạn Minh nghĩ rất kỹ. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh tại thay Mao Phương Phỉ điều chỉnh thân thể. Không đúng vận khí tốt đầu mùa xuân thì có tin vui đây. Vả lại Phương Ngạn Minh vẫn là tự biết mình. Liền hắn điều kiện như vậy. Không bề ngoài vô tài không tài tam vô nhân viên. Vẫn là người ngoại địa. Có thể lấy được Mao Phương Phỉ như vậy nàng dâu coi như thiêu cao hương. Còn chọn chọn lựa lựa cái gì cũng tự hắn cha mẹ ếch ngồi đáy giếng. Tự mình cảm giác đại tốt cảm thấy hắn tại Bình Giang có công tác chính thức chính là người trên người rồi. chọn nàng dâu so với lúc trước hoàng đế chọn phi còn tinh tế. Nhưng kỳ thật giống như hắn điều kiện như vậy, tại Bình Giang thật không phải là bất cứ cái gì. Ngươi không sinh được hài tử còn lý luận bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại. Ngươi như vậy đặt lúc trước sớm bị bỏ. Là phương gia chúng ta phúc hậu mới không có nghỉ ngươi. Ngươi còn đạp trên lỗ mũi mặt. Hành đều không hái một cây. So với heo còn lười. Ta để cho Ngạn Minh bỏ ngươi. Phương Mấu xách thắt lưng tức miệng mắng to. Phương cô cô ánh mắt đắc ý. Nàng chỉ mong bỏ Mao Phương Phỉ. Lại đem trưởng phu chất nữ giới thiệu qua đến. Nàng chất nữ đến bây giờ còn không có gả ra ngoài đây. Thật là phản thiên. Nhà nào con dâu dám cùng bà đối nghịch. Ngạn Minh mẹ hắn. Ngươi chính là tính khí quá tốt. Như vậy không thể được. Lại quen đi xuống cũng có thể kỵ trên đầu ngươi đi ỉ. Rồi Phương cô cô âm dương quái khí đổ thêm dầu vào lửa. Phương Mẫu vốn là đầu óc ngu si. Này nhúng hỏa càng là nổi trận lôi đình. Cũng càng ngày càng ủy khuất. Nhà ai bà giống như nàng bực bội đây. Một ngày ba bữa phải làm cơm hầu hạ con dâu. Còn không có tốt sắc mặt. Nàng đều thành lão mụ tử rồi. Phương Mẫu càng nghĩ càng ủy khuất. Càng nghĩ càng căm tức. Ánh mắt đều đỏ. Khuôn mặt dữ tợn trợn mắt nhìn lạnh nhạt như thường Mao Phương Phỉ. Mao Phương Phỉ lông bút không bị ảnh hưởng. Giơ tay chém xuống. Trong chậu chất đầy gà vịt nội tạng. Hơn nữa nàng còn đem thịt xương đều chia liệt. Thịt là thịt. Cốt là cốt. Loại bỏ được rõ ràng bạch bạch. Toàn bộ gà đều chỉ còn dư lại hạ nhất chỉ sạch sẽ bộ xương. Một tia thịt cũng không còn lại. So với bào đinh mổ trâu còn gọn gàng. Phương Mẫu càng phát hỏa. Bởi vì nàng đều tức đến như vậy. Mao Phương Phỉ vẫn còn bình tĩnh như thế. Không có chút nào sinh khí. Dừng tay. Đừng lấy. Ngươi nghe không nghe thấy Phương Mẫu tiếng gào thét cách xa 10 dặm cũng có thể nghe. Mao Phương Phỉ chỉ coi nàng tại đánh giấm. Vẫn đều đâu vào đấy xương thịt chia liệt. Phương cô cô vừa giận lên thêm muỗng dầu. Nhìn một chút. Căn bản không đem ngươi để trong mắt đây như thế rất tốt. Phương Mẫu hoàn toàn nổ. Tiến lên muốn đẩy ra Mao Phương Phỉ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 111 chương 3293 nâng đỡ nàng dâu đừng động. Đao cũng không mở to mắt. Mao Phương Phỉ tính táo giơ đao hướng về phía Phương Mẫu. Trên mũi đao còn dính huyết. Tản ra trận trận khí lạnh. Phương Mẫu sợ đến dừng lại. Chân cách bụng run lẩy bẩy. Ngươi phản thiên. Dám cầm đao xông bà khoa tay múa chân. Ngươi nghĩ làm gì Phương cô cô mắng. Thấy Phương Ngạn Minh đứng ở cửa mặt vô biểu tình. Nàng giận đến la lên. Ngạn Minh. Ngươi liền nhìn như vậy vợ của ngươi khi dễ mẹ ngươi. Ngươi cũng không để ý quản ta không quản được. Cô cô ngươi có thể chịu đựng đại. Ngươi quản đi. Phương Ngạn Minh làm vung tay trưởng quỹ. Tâm tình còn rất không tồi. Đi nàng dâu trong túi sách bắt đem tiểu hạt đào bóc lấy ăn. Phương cô cô giận đến giận sôi lên. Ngươi. Ngươi liền trơ mắt nhìn mẹ ngươi chịu khi dễ ngươi cưới nàng dâu liền mẹ cũng không cần vợ ta kia khi dễ mẹ ta rồi. Nàng không phải tại giết gà đâu sao. Mẹ ta để cho ta nàng dâu giết gà. Nàng đàng hoàng giết. Nghe nhiều mà nói. Động đến cô trong miệng là được vợ ta khi dễ mẹ ta rồi hả cơm có thể ăn lung tung. Lời cũng không thể nói loạn. Phương Ngạn Minh thần tình nghiêm túc. Ngữ khí hơi không kiên nhẫn. Hắn có thể phiền chết thân cô rồi. Chính là căn hình người kẻ quấy rối. Cha hắn mẹ suy nghĩ hồ đồ. Lại không chủ kiến. Tất cả đều là cô ở bên tai quạt gió thổi lửa. Làm trong nhà không thái bình. Nhưng dù sao cũng là trưởng bối. Phương Ngạn Minh cũng không tốt nói quá nặng mà nói. Đơn giản vui vẻ nhìn hắn nàng dâu chỉnh lý. Dù sao toàn nàng dâu có chừng mực. Sẽ không làm ra nhân mạng tới. Phương cô giận đến sầm mặt lại rồi. Mà nói đều nói không lanh lẹ rồi. Ngươi. Ngươi mắt mù không được. Vợ của ngươi cầm đao hướng về phía mẹ ngươi. Không phải khi dễ là cái gì. Đao cũng không mở to mắt. Nếu là mẹ ngươi có mệnh hệ nào. Ngươi chính là người không vợ ta cũng không nói rõ rõ ràng ràng. Đao không có mắt. Để cho ta mẹ cẩn thận một chút nhi. Cô cô ngươi làm sao lại yêu đổi trắng thay đen đây. Thật may ta vẫn luôn nhìn. Chuyện đã xảy ra đều rõ rõ ràng ràng. Nếu là ta không nhìn thấy. Nghe ngươi vừa nói như thế. Ta cùng vợ ta không được ồn ào cô cô ngươi thành tâm không muốn xem chúng ta thật là chứ. Phương Ngạn Minh khẩu khí càng ngày càng sốt ruột. Hắn biết rõ Phương cô cô tâm tư. Chính là muốn chia rẽ hắn và Mao Phương Phỉ. Đem hắn dưỡng chất nữ gả tới. Cô cháu gái kia hắn gặp qua 2-3 trở về. Niên kỷ mặc dù so sánh lại Mao Phương Phỉ tiểu. Có thể tướng mạo bình thường. Cao to lực lưỡng. Dựa theo mẹ hắn ý kiến. Chính là mông lớn dễ sinh nuôi. Nhưng hắn cưới vợ mục tiêu không chỉ có riêng là vì sinh dưỡng. Hắn đã thoát khỏi tầng thấp nối dõi tông đường nhỏ mọn tư tưởng. Đưa lên đến cao hơn tinh thần tầng thứ. Hắn muốn tìm người có học thức có tư tưởng lại mỹ lệ thành phố lớn cô nương chung nhau sinh hoạt. Cỏ nuôi chó xác thực kiên cường. Nhưng hắn vẫn là nghĩ tại trong nhà bày bồn hoa hồng cảnh đẹp ý vui. Hơn nữa Phương cô cô vị kia chất nữ chỉ là một tiểu học lão sư. Trình độ học vẫn không cao. Hiểu biết cũng nông cạn. Phương Ngạn Minh cảm thấy không thích hợp. Hắn vẫn ra thích Mao Phương Phỉ. Mang đi ra ngoài bội phần có bài diện. Chiến hữu cũ tụ hội lúc. Liền vợ hắn đứng đầu nhìn kỹ. Hắn những chiến hữu kia đừng nhắc tới có nhiều hâm mộ. Nam nhân mặt mũi nhưng chính là mệnh a. Phương Ngạn Minh phi thường vui mừng chính mình cưới được Mao Phương Phỉ. Thể xác cùng tinh thần cũng để cho hắn rất vui thích. Những thứ này nhưng là hắn cô cô chất nữ không cho được. Mao Phương Phỉ khóe môi khẽ nhích. Tính người này thức thời. Xem ở Phương Ngạn Minh mặt mũi. Nàng hãy thu liếm điểm đi. Nếu không lấy nàng bảo tính khí. Nhất định sẽ phá hủy Phương ra. Sau đó phủi mông đi. Tránh ra chút chớ trì hoãn ta làm việc. Mao Phương Phỉ dơ dơ lên đao giải phẫu. Để cho Phương mẫu đi xa một chút nhi. Trong tay lại bắt con gà. Xích kéo một hồi. Ruột. Nội tạng một cổ não lọt đi ra. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 111 chương 3294 nước mũi mì sợi. Phương mẫu đứng xứng sờ. Ngực buồn buồn. Nàng mặc dù cũng tể qua không ít gà vịt. Cũng đều là đơn độc gây án. Chưa từng giống như Mao Phương Phỉ như vậy tập thể đồ tể. Thây phơi khắp nơi. Máu chảy thành sông. Nhìn đến nàng không hề thèm ăn. Càng nhiều vẫn là đau lòng. Đừng lấy nhà ai giết gà đem xương cùng thịt tách ra. Như vậy còn có cái gì ăn đâu. Phương mẫu yêu thương nàng gà vịt. Bị Mao Phương Phỉ làm thành như vậy. Mấy chục con gà vịt đều phế bỏ. Không có xương thịt gà còn có cái gì linh hồn. Ta tựu là như này giết. Mao Phương Phỉ đao chợt lóe. Đầu gà thật chỉnh tề cắt hạ nhất là. Lăn một hồi lăn đến Phương mẫu bên chân. Gà con mắt mở thật to. Chết không nhắm mắt mà trợn mắt nhìn Phương mẫu. Phương mẫu lúc này mới phát hiện Mao Phương Phỉ đem đầu gà cùng phao câu gà đều cho cắt. Còn có cổ gà lên tuyến dịch lim pha. Tất cả đều ném. Đau lòng kêu to. Những thứ này đều là thịt. Cũng có thể ăn. Ngươi một cái phá của đồ vật đầu gà có kim loại nặng. Phao câu gà cùng cổ gà hấp dẫn ung thư vật chất. Ngươi không sợ chết liền ăn. Mao Phương Phỉ lãnh đạm mà nói. Tiếp tục chia lìa xương thịt. Lúc làm việc nàng cẩn thận tỉ mỉ. Cũng phiền nhất bị người quấy rầy. Coi như chỉ là tại giải phẫu gà vịt. Nàng cũng sẽ không cho phép chính mình phạm sai lầm. Cần phải mổ xẻ được thật xinh đẹp. Thả ngươi mẹ chó má, ta ăn nhiều năm như vậy đều không sao, ngươi hù dọa ai đó. Phương mẫu căn bản không tin. Ăn thịt còn có thể bị bệnh, lời như vậy dù đều không tin. Phương cô cô cũng nói giúp vào. Ta sống hơn nửa đời người. Còn chưa từng nghe qua ăn đầu gà phao câu gà không thể ăn. Đời này qua đời khác đều như vậy ăn đồng không việc gì. Mao Phương Phỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt lãnh liệt. Nhìn đến Phương cô cô rợn cả tóc gáy. Hồi lâu Mao Phương Phỉ mới lên tiếng. Cô ngươi sắc mặt không tốt lắm. hay là đi làm một kiểm tra sức khỏe đi. Phương cô cô sửng sốt một chút, giận đến dậm chân. Cuối năm mà ngươi chú ta, ngươi một cách hắc tâm. Ngạn Minh, ngươi còn có quản hay không vợ của ngươi rồi? Có nàng nói như vậy, Phương Ngạn Minh nghiêm nghị đem tường Phương cô cô. Sắc mặt thật là có chút ít không tốt lắm. Lúc trước Phương cô cô tinh khí thần rất tốt, mặt mũi hồng hào. Năm nay nhưng vàng khè vàng khè. Vợ ta có lòng tốt nhắc nhở, cô cô ngươi chính là đi huyện thành bệnh viện làm một kiểm tra sức khỏe tốt, có bệnh chữa bệnh, không có bệnh càng an tâm sao? Phương cô cô che ngực, từng ngụm thở hổn hển, đều tức bể phổi. Phương phủ hung áp trợn mắt nhìn mắt Phương Ngạn Minh, quát lên, đi vào nhà, nàng dâu đều không quản được, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Vậy ngày trước quản mẹ ta, đừng suốt ngày bắt được vợ ta làm việc. Vợ ta đánh tiểu ở nhà liền nước đều không dính, cũng không thể xuất giá, ta còn phải làm nha hoàn đi. Phương Ngạn Minh tức giận hận một câu, cha hắn chính là một con cọp giấy, ở nhà đùa bỡn uy phong, bên ngoài kinh sợ cực kỳ. Hắn giờ hậu tổng bị người bắt nạt, cha hắn vừa quay đầu lại đều không thay hắn ra khỏi. Hiện tại ngược lại lưng cứng rắn, uy phong lại chỉ sẽ hướng hắn nàng dâu đùa bỡn. Mao Phương Phỉ nhích miệng lên, tâm tình bộc phát được rồi. Tính người này thức thời, nếu là dám giúp người Phương ra nói chuyện, sau khi trở về liền cho nàng ngủ ghế salon. Vào nhà đi, lại có nửa giờ ta liền giết được rồi. Mao Phương Phỉ giống lên câu. Phương Ngạn Minh ngoan ngoãn vào nhà, tiếp tục xem hắn phim hoạt hình. Nhưng nàng dâu lời kế tiếp lại để cho toàn thân hắn cũng không được tự nhiên rồi. Mẹ, ta cho ngài xách cái nho nhỏ ý kiến, về sau nấu cơm lúc hơi chút chú ý một chút vệ sinh, giống như cùng mặt cùng một nửa ra ngoài lau nước mũi, sau khi trở lại tay cũng không rửa tiếp tục cùng mặt chuyện. Ta đều thấy chừng mấy hồi rồi, biết rõ ta tại sao không ăn ngài làm mì sao? Bởi vì ta không muốn ăn ngài nước mũi. Mao Phương Phỉ nghiêm túc đưa ý kiến, cố ý khoa trương chút ít, nhưng là không tính khoa trương. Mặc dù nàng chỉ nhìn thấy một lần, nhưng Phương Mẫu như vậy lôi thôi người, khẳng định làm không ít loại này chuyện buồn nôn. Phương Ngạn Minh ngực buồn nôn, tối hôm qua ăn mì tại trong dạ dày quay cuồng, khuôn mặt đều xanh biếc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 111 chương 3295 thành công đem mọi người chán ghét không ngừng Phương Ngạn Minh. Những người khác cũng giống vậy không dễ chịu. Mặc dù biết Phương Mẫu lôi thôi, nhưng nhắm mắt làm ngơ, chỉ cần không thấy là có thể thơm ngát ăn vào bụng. Nhiều năm như vậy đều ăn qua tới, thân thể cũng không cái gì bệnh, không sạch sẽ ăn rồi chưa bệnh sao? Có thể Mao Phương Phỉ nói ra chính là một chuyện khác. Hơn nữa nàng còn nói được như vậy hình tượng. Tối hôm qua lại ăn thịt thái mặt, Phương Mẫu tự tay cùng mặt. Gần đây Phương Mẫu mũi không quá thông khí, càng nghĩ càng buồn nôn, trong đầu thậm chí còn hợp với hình dáng đã sẵn sàng động tác, hòa âm cũng có. Tất cả mọi người sắc mặt đều xanh biếc, cái này so với nghe Mao Phương Phỉ nói hâm lại thịt kho còn kích thích. Trung quy hâm lại thịt kho bọn họ chưa ăn, mặt nhưng là thật sự mà ăn vào trong bụng, còn đón đến đều không hạ xuống, ăn mấy chục năm. Phương Mẫu nét mặt già nua nhìn không được rồi, thẹn quá thành giận mắng, người nào lau nước mũi rồi, ngươi nói bậy nói bạ, lão nương sạch sẽ. Những người khác sắc mặt có chút cổ quái, phải nói Phương Mẫu sạch sẽ tuyệt đều sẽ không tin đích. Bất quá trong thôn rất nhiều nữ nhân đều là như vậy, cũng không chỉ Phương Mẫu một người, cũng không cái gì kỳ quái, chỉ là cái này mặt thật sự quái kẻ đáng ghét. Lau không có lau, ngài tâm lý nắm chắc là được. Mao Phương Phỉ nhàn nhạt cười cười, không có sẽ cùng Phương Mẫu tranh luận. Dù sao nàng không ăn lão thái bà này làm thức ăn, mì ăn liền xong rồi tự lại mua, thật sự không chịu nổi liền tự mình làm. Vào nhà lại nói, giống kiểu gì Phương phụ nhìn thấy cửa có người ngó giáo giác, càng là nổi giận. Xong Phương Mẫu giống lên tiếng, thấy nàng dưới mũi còn treo móc nước mũi, hút một cách nhất lưu, hỏa khí vượng hơn, ghét bỏ đạo, tuổi đã cao còn liền nước mũi đều lau không sạch sẽ. Ngươi muốn điểm tốt được không? Phương Mẫu nét mặt già nua thanh lúc thì trắng một trận, không dám chống đối, hậm hực đi lau nước mũi rồi. Phương Ngạn Minh trong phòng xanh nghiêm mặt, tiểu hạt đào cũng không thơm, trong dạ dày áp tâm rất, lại phun không ra. Mao Phương Phỉ động tác gọn gàng mà xử lý xong hai mươi mấy con gà vịt, chất thành mấy chậu lớn từ. Nàng cởi cách bao tay, giải vây quần, trên người sạch sẽ, một giọt máu cũng chưa đụng được. Phương cô cô một nhà sắc mặt có chút khó coi. Lưu không phải, đi cũng không được. Phương Mẫu đi phòng bếp làm đồ ăn lúc, Phương cô cô Sung Nhi nàng dâu Xuân Đào nháy mắt. Xuân Đào mặc dù không vui, nhưng cũng chỉ đành phải đi làm. Nàng cũng không muốn ăn Phương Mẫu làm thức ăn, buồn nôn người chết. Cơm chưa thập phần phong phú, giả dụ ra hết năm thái đều nhiều hơn, trung quy làm thịt mấy chục con gà vịt đây, không mau ăn chờ dài dòi đây. Mao Phương Phỉ khó được ăn vào mới mẻ thức ăn. Xuân Đào làm việc vẫn là làm liều chỉ, cơm chưa thái đều là Xuân Đào làm. Phương Mẫu chỉ nhóm lửa. Phương Ngạn Minh thấy nàng dâu động đũa rồi, liền ăn theo. Trong lòng của hắn có âm ảnh, khó trách mấy ngày trước nàng dâu một cách đều không ăn. Về sau hắn muốn đi theo Mao Phương Phỉ lăn lộn. Cơm trưa bầu không khí cũng không tệ lắm, có rượu có thịt. Phương Ngạn Minh đại ca cùng biểu ca vẽ lên rồi quyền, ăn hơn một giờ. Sau khi ăn xong người một nhà cáo từ. Lúc gần đi, Mao Phương Phỉ lại hướng Phương cô cô quan sát một lát nhi. Xong Phương Ngạn Minh thấp giọng nói, người cô cô khí sắc không đúng lắm. Nàng tuy là pháp y, nhưng cũng tính thầy thuốc, bình thường vọng văn vấn thiết vấn là biết. Phương cô cô sắc mặt rõ ràng có vấn đề, vàng khè lộ ra màu xanh, khẩu vị cũng không dai. Lúc trước Phương cô cô nhưng là có thể gặm một cái đại tê sơ u vinh quy quy u tử người tài, chỉ ba năm mà thôi, khẩu vị liền giảm đến chỉ có thể ăn một chén nhỏ cơm. Khẳng định thân thể cơ năng xảy ra vấn đề. Phương Ngạn Minh cũng có chút bận tâm, liền lôi biểu ca nhỏ giọng nói, khiến hắn mang theo cô cô đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Nhưng là mẹ ta thân thể rất tốt, Ngạn Minh ngươi đồng chú mẹ ta đâu? Phương biểu ca phát hỏa, lặp đi lặp lại nhiều lần nói mẹ hắn có bệnh, vẫn là tháng riêng sơ nhị, hắn không hỏa mới là lạ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 111 chương 3296 vô sự không lên điện tam bảo. Phương Ngạn Minh tức giận nói, mẹ ngươi là ta thân cô, ta vô duyên vô cớ chú hắn làm cái gì? Ngươi cũng không nhìn một chút cô cô khuôn mặt rất khó coi, lúc trước ta cô một hồi có thể ăn một cái đại tê sơ u vinh quy quy u tử, cạn nữa xuống 5-6 cái đại bánh bao, hiện tại liền một chén cơm đều ăn không hết. Ngươi không có mắt đây, lòng tốt không có tốt báo, tức chết hắn. Phương biểu ca nghi ngờ nhìn về phía Phương cô cô, hắn là cái không cẩn thận mắt, chưa bao giờ chú ý chi tiết, bây giờ bị Phương Ngạn Minh nhắc nhở, lúc này mới phát hiện mẹ hắn sắc mặt xác thực không tốt lắm, khẩu vị cũng nhỏ không ít, ăn thịt đều không cái gì sức lực, không khỏi tâm trầm một cái. Mẹ, trên người của ngươi kia không thoải mái. Phương cô cô thần tình có chút không được tự nhiên, cũng không mạnh miệng nói thật, chính là cảm thấy trên người không quá thoải mái, ăn thịt cũng không thơm, lớn tuổi miệng cũng không tốt khiến cho. Ai, thật ra nàng cảm thấy không dễ chịu đều có hơn nửa năm rồi, vốn muốn từ từ có thể tốt, có thể càng ngày càng không dễ chịu nhi. Nàng cho là số tuổi đến, cũng không quá để ở trong lòng. Nhưng bây giờ Phương Ngạn Minh nhấc lên hai lần, Phương cô cô trong lòng cũng có chút sợ. Nàng sợ chết, ngày tốt lành còn không có qua đủ đây. Nàng cũng sợ bị bệnh, trong nhà thật vất vả điều kiện tốt chút ít, nàng bệnh trở lại mà nói, gia nhất định sẽ bị kéo suy sụp. Dân chúng kia có được nổi bệnh nhé chính là đã lớn tuổi rồi. Có thể có cái gì bệnh? Ngạn Minh ngươi tại trong thành đợi thời gian dài, trở nên nghi thần nghi dược. Dân quê không có tinh quý như vậy, ăn được ngủ được thì không có sao. Phương Dượng Toàn không thèm để ý, đi đi đi đi mà rút ra tẩu thuốc. Hắn và Phương Phụ ngồi một chỗ nhi, rút ra được trong phòng tất cả đều là khói. Lá cây thuốc lá là tự mình trong đồng loại, dùng thổ biện pháp hơ khô, cắt nữa thành tia. Chính là trong thôn nam nhân đỡ thèm bảo bối. Trong thôn rất nhiều cao tuổi lão nhân không yêu rút ra đầu lọc hương khói. Ngại kia khói không đủ sức, vẫn là tự chế thổ khói hăng hái. Mao Phương Phỉ khẽ cau mày, đi rồi bên ngoài viện đầu. Nàng cũng không muốn hút khói thuốc của người khác. Loại này thổ chế lá cây thuốc lá ngậm nicotine so qua đầu lọc hương khói càng nhiều. Khói thuốc của người khác nguy hại tự nhiên cũng lớn hơn. Mao Phương Phỉ thật đồng tình trong thôn nữ nhân, suốt ngày hút khói thuốc của người khác, thân thể không bị ảnh hưởng mới là lạ. Phương Dượng hoàn toàn không đem Phương Ngạn Minh mà nói coi là chuyện to tát, thậm chí còn cảm thấy Phương cô kiểu cách rất nhân mạng vốn là tiện, đừng quá đem tự mình coi là chuyện to tát rồi. Phương cô muốn nói lại thôi. Thật ra nàng gần đây ngủ cũng không an ổn, luôn là tâm hoảng hoảng. Có thể nàng lại sợ không có tra ra cái gì bệnh, lãng phí kiểm tra phí. Trượng phu nhất định sẽ mắng nàng. Dành thời gian đi điều tra một chút đi. Phương Phủ lên tiếng. Hắn cũng cảm thấy tự mình tỉ tỉ không tốt lắm. Cha xét tổng an tâm chút ít. Phương Dượng thần tình có chút bất mãn. Kiểm tra cũng không tiện nghi. Nhưng Phương Phủ đều lên tiếng, hắn cũng không tốt nói cái gì, chỉ đành phải kêu chậm rãi, chờ tháng sinh qua lại đi. Cuối năm mà đi bệnh viện xui xẻo. U, V, G, W, W, M. Phương Phủ gật gật đầu, chuyện này coi như quyết định. Tiếp mấy ngày, Phương gia khách nhân nối liền không dứt, đều là bình thường cực kỳ xa bà con xa. Tất cả đều xách lễ vật tới cửa, vô sự không lên điện tam bảo. Những người này thật xa tới tự nhiên không phải chỉ vì ăn bữa cơm. Hôm nay đến cửa là Phương Mẫu đến thôn lân cận biểu chất nữ vợ chồng. Phương Ngạn Minh cũng chưa từng thấy mấy lần, vẫn là man nhiệt tình, xách hai hộp não bạc kim. Tại nông thôn coi như là lễ trọng rồi. Lúc ăn cơm sau, biểu chất nữ cuối cùng nói ra ý đồ, muốn cho Phương Ngạn Minh hỗ trợ cho nàng nhi tử tại Bình Giang tìm một khinh tỉnh lại cao tiền lương làm việc, tốt nhất có thể đem hộ khẩu cũng giải quyết. Ngươi nhi tử là cái gì bằng cấp? Mao Phương Phỉ hỏi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 111 chương 3297 ngụ lại thành phố lớn chấp niệm biểu chất nữ tự hào nói. Trường đại học, năm ấy trong thôn cũng chỉ thi lưỡng đại học sinh. Cách nào trường học? Mao Phương Phỉ tiếp lấy truy hỏi. Biểu chất nữ nói cách trường học, nghề nghiệp học viện một loại. Mao Phương Phỉ nghe đều không nghe qua. Không phải 985, cũng không phải 211, thậm chí ngay cả khoa chính quy đều không phải là. Đang còn muốn Bình Giang ngủ lại nơ gơm hơn à nơ hơn gì máy tính công nghệ cao đây. Ban đầu lớp chuyên nghiệp thời điểm đều nói máy tính dễ tìm làm việc, tiền lương cũng cao. Biểu chất nữ vợ chồng mặt đầy kiêu ngạo, sâu lấy nhi tử làm vinh. Mao Phương Phỉ khẽ cau mày, máy tính hiện tại cũng đứng đầy đường rồi, dĩ nhiên không phải nói cái này chuyên nghiệp không được, có thể được hướng nghiên cứu sâu cứu. Liền cái kia nàng chưa nghe nói qua trường chuyên nghiệp, không phải nàng xem thường cấp thấp viện giáo, trường học lão sư phỏng chừng đều không mấy cái chân chính học tinh. Dạy dỗ học sinh có thể lợi hại đi nơi nào, nhưng là không thể vơ đũa cả nắm. Một đòn chết chắc người. Có lẽ trên đời này thật có thiên tài đây. Hoặc là lão tăng quét xác một loại cao nhân. Mao Phương Phỉ cảm thấy cần phải cho đứa bé này một cái cơ hội. Có thể theo nghèo khó sơn thôn đi ra cũng đã rất giỏi rồi. Cho ngươi nhi tử tới một chuyến đi, ta cùng hắn tán gẫu vài câu. Mao Phương Phỉ nói. Nếu như đứa nhỏ này có lòng cầu tiến, hơn nữa cũng tự biết mình, nàng đồng ý giúp đỡ Giới Thiệu làm việc, ngụ lại là không có khả năng. 211 sinh viên hệ chính quy đều không dễ dàng như vậy ngụ lại. Chuyên khoa sinh cũng đừng nghĩ. Đàng hoàng tại Bình Giang làm việc, chỉ cần cố gắng chịu làm, chăm chỉ kiên định, qua vài năm cũng có thể ngụ lại. Hiện tại Bình Giang không chỉ có nhà ở giới hạn mua, hộ khẩu càng khó hơn làm. Nước ngoài du học sinh hoặc là trọng điểm viện giáo nghiên cứu sinh trở lên trình độ học vấn mới có thể làm công nghệ cao nhân tài đưa vào ngụ lại. Cách khác hoặc là được có tiền, đầu tư mấy triệu khẳng định không thành vấn đề, hoặc là phải có quan hệ. Những thứ này đều không thích hợp dân chúng bình thường. Cho nên bình thường giai tầng hài tử nghĩ tại Bình Giang ngụ lại, chỉ có đi học cho giỏi một cách đường ra. Đương nhiên còn có một điều cuối cùng biện pháp đần độn, ngay tại Bình Giang an phận thủ thường mà làm việc, lại đàng hoàng nạp thuế, một năm đều không có thể cắt đứt, qua vài năm sau cũng có thể đi xin ngụ lại, thấp nhất cũng phải 7 năm đi. Nói tóm lại, Bình Đô miệng càng ngày càng khó. Cái này biểu chất nữ há mồm liền muốn ngụ lại. Thật đem Phương Ngạn Minh trở thành Bình Giang thị dài. Coi như thị trưởng cũng không phải cho ai ngụ lại là có thể rơi đây. Biểu chất nữ sườn sốt một chút, có chút không quá tình nguyện. Hài tử ở nhà đây, có chuyện gì cùng ta nói đi. Phương Ngạn Minh nói, đi Bình Giang làm việc là ngươi nhi tử, cũng không phải là ngươi. Cùng ngươi nói có cái gì dùng, ngươi để cho người qua tới một chuyến. Vậy được, ta gọi điện thoại, khiến hắn hiện tại sẽ tới. Biểu chất nữ cảm thấy cũng có đạo lý. Xong một mực không có lên tiếng trưởng phu chọc vào. Biểu chất nữ tế lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Mao Phương Phỉ ánh mắt kinh ngạc. Xem ra này biểu chất nữ điều kiện kinh tế cũng không tệ lắm. Trong thôn thật là nhiều người ra còn không có an điện thoại đây. Có thể sử dụng lên điện thoại di động đều là phú nhà. Cháu gái ta tế mở đại xe hàng, xe cũng là tự mình. Một năm không ít tránh đây. Phương mấu lưng thẳng tắp. Nàng nhà mẹ cũng có người tài, tránh không được bao nhiêu, đều là tiền khổ cực. Ta cùng hài tử cha không học thức, chỉ có thể tránh tiền khổ cực. Hiện tại xe giới hạn năm, qua đường phí thu nhiều, một chuyến hàng kéo xuống không có bao nhiêu tiền, còn mệt hơn gần chết. Biểu chất nữ thở dài, ngăm đen khuôn mặt đều là tang thương. Tiền càng ngày càng khó kiếm, cho nên hắn mới phát ngoan bồi dưỡng nhi tử. Chỉ hy vọng nhi tử có thể có phần thể diện làm việc, đừng nữa giống như nàng và trượng phu giống nhau dầm mưa dãi nắng rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 111 chương 3298 ngủ lại quá khó khăn. Ta nghe nói Bình Giang bên kia tiền lương cao, đều là người thể diện. Nếu là con ta cũng có thể thành Bình Giang người, ta cực khổ đi nữa cũng đáng. Ngạn Minh, Ngạn Minh nàng dâu, Hoa Nhi làm việc chuyện nhờ các ngươi. Cái kia, ta biết trong thành an bài làm việc được nhờ quan hệ, tiền dễ nói, ta đều chuẩn bị xong, tốn bao nhiêu đã thành. Biểu chất nữ đột nhiên từ trong túi móc ra một chồng tiền, còn viêm bạch điều, mấy tinh tiền tệ lói lên quang, tổng cộng 5 chồng. Người Phương ra trợn cả mắt lên rồi. Bọn họ đời này còn không có gặp qua nhiều tiền như vậy đây. Người trong nhà cho tiền gì đây? Người này khách khí không phải. Mau thu hồi đi. Phương Mấu ngoài miệng mặc dù nói như vậy, có thể ánh mắt lại trực lăng lăng nhìn chằm chằm tiền, hiện lên lục quang. Phương ra những người khác cũng giống vậy, bị 50.000 khối kích thích adrenaline nhộn nhịp, ngồi đều ngồi không yên. Thân thích về thân thích, làm việc cũng không thể để cho Ngạn Minh tự mình đào tiền đi. Này 50.000 khối cầm trước, không đủ lại gọi điện thoại cho ta. Chỉ cần có thể cho Hoa Nhi an bài xong làm việc, rơi tốt nhà, tốn nhiều tiền hơn nữa đều đáng giá. Biểu chất nữ rốt cuộc là bên ngoài sông sáo người, nói chuyện làm việc cũng lớn khí, chỉ biết vẫn là quá nông cạn rồi chút ít. Không biết Bình Đô miệng có bao nhiêu khó khăn làm, không phải mấy chục ngàn khối mấy trăm ngàn có thể giải quyết. Phương Mẫu ừng ực nuốt nước miếng, tim đập được đặc biệt nhanh, đều nhanh văng ra cổ họng. Lần đầu tiên cảm thấy tiền thật đặc biệt mẫu thân tốt tránh. Giới thiệu việc làm thì có thể được nhiều như vậy tiền dịch vụ. Nàng còn có tốt hơn một chút thân thích cũng muốn đi Bình Giang làm việc đây. Mỗi người thu nhất bút tiền dịch vụ. Nàng tiền dưỡng lão cũng không buồn. Mao Phương Phỉ đem 50 ngàn khối đẩy trở về biểu chất nữ. Thành khẩn nói. Thân thích hỗ trợ là hẳn là. Giới thiệu làm việc chuyện. Chờ ta cùng hải tử trò chuyện sau đó mới nhìn. Tiền không cần. Ngươi thu hồi đi. Hộ khẩu ngươi cũng khỏi phải nghĩ đến rồi. Ta cùng Ngạn Minh đều không khả năng kia. Nhiều tiền hơn nữa đều không giải quyết được. Biểu chất nữ nụ cười hơi trầm lại. Còn tưởng rằng Mao Phương Phỉ không chịu hỗ trợ. Hoặc là ngại tiền quá ít. Vội nói. Tiền dễ nói. Không đủ ta lại đi ngân hàng lấy. Ngươi nói muốn bao nhiêu? Mao Phương Phỉ bất đắc dĩ nói. Thật không phải là tiền vấn đề. Ta và ngươi nói thẳng đi. Bình Đô miệng có chính sách mới. Trừ phi ngươi hài tử là nghiên cứu sinh trở lên trình độ học vấn. Còn phải là trọng điểm viện giáo tốt nghiệp. Hoặc là được từ nước ngoài du học trở về. Đương nhiên cũng phải là nổi danh thế giới trường học. Này hai loại có thể tính công nghệ cao nhân tài đưa vào ngộ lại. Nhà ngươi hài tử đều không đạt tới. Biểu chất nữ nghe mê mê hồ khét. Con của ta nhi cũng là công nghệ cao a. Máy tính đây. Động lại không thể lạc hộ máy tính chỉ là một chuyên nghiệp. Cùng công nghệ cao không liên quan. Ta nói công nghệ cao là chỉ trình độ học vấn cùng tốt nghiệp viện giáo. Ngươi hài tử chỉ là trường đại học trình độ học vấn. Là không hợp cách. Ta đây hoa nhi trình độ học vấn vô dụng biểu chất nữ khóc tang cả mặt. Tân tân khổ khổ đọc 3 năm đại học không phải đọc không công rồi. Đương nhiên hữu dụng. Bất kể như thế nào. Học được kiến thức đều là hữu dụng. Tìm việc làm có thể dùng tới. Chỉ là tạm thời không thể tại Bình Giang ngủ lại. Đương nhiên nhà ngươi hài tử còn có một loại biện pháp có thể ở Bình Giang ngủ lại. Mao Phương Phỉ kiên nhẫn mà giải thích rồi lâu dài lưu lại ngủ lại chính sách. Biểu chất nữ vợ chồng nghe hiểu biết lơ ngơ. Người phương ra thì trực tiếp rơi vào trong sương mù. Căn bản nghe không hiểu. Ta nghe nói chỉ cần có tiền là được kia phải dùng tới phiền toái như vậy. Phương Mẫu bĩu môi cảm thấy Mao Phương Phỉ chính là không. Chịu hỗ trợ không cho nàng mặt dài. Phương Ngạn Minh tức giận nói. Ngươi nói đúng. Có tiền là có thể ngủ lại. Nhưng ngươi có nhiều tiền như vậy muốn bao nhiêu biểu chất nữ tinh thần chấn động. Lại thấy được hy vọng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 111 chương 3299 đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ ít nhất phải 10 triệu đầu tư. Đây là nhằm vào người có tiền định ra chính sách. Chúng ta dân chúng liền khỏi phải nghĩ đến rồi. Phương Ngạn Minh nói. Biểu chất nữ nhất thời theo xì hơi quả banh ra giống nhau. Đem nàng toàn bộ gia sản bán đều không 10 triệu. Chỉ là một hộ khẩu mà thôi. Động cứ như vậy khó khăn đây kia còn là phải dựa vào kia biện pháp đần độn rồi. Để cho Hoa Nhi đàng hoàng đi làm. Qua vài năm mua nữa căn hộ. Nếu có thể tìm một vùng này cô nương làm nàng dâu là tốt rồi biểu chất nữ rất muốn tốt đẹp. Ánh mắt lại có quang. Mao Phương Phỉ cười một tiếng, không nói gì, không muốn đả kích này đôi vợ chồng. Bình Giang vùng này cô nương nhãn giới cao đến rất. Bình thường đều nội bộ giải quyết. Vùng khác Nam Hải trừ phi điều kiện bản thân rất tốt. Hoặc là dáng dấp đẹp trai. Hoặc là năng lực cường. Nếu như tướng mạo bình thường. Năng lực bình thường. Muốn kết hôn vùng này cô nương thật cố gắng khó khăn. Phương Ngạn Minh lại không nhiều như vậy kiêng kỵ. Trực tiếp nói. Bình Giang hiện tại giá phòng cũng không tiện nghi. Tiện nghi nhất cũng phải 12.300 một mét. Ngươi mua một 100 bình phương nhà ở. Hơn nữa chỗ đậu. 1 triệu dưới ít nhất. Trả tận tay thì phải 40-50 vạn. Mỗi tháng còn phải trả 7-8 ngàn phòng vay. Phía sau còn phải lắp đặt thiết bị. Cũng đều là tiền. Biểu chất nữ vợ chồng đổ nghe miệng hơi lạnh. Người phương ra con ngươi đều nhanh rơi ra ngoài. Dương miệng thật to. Động đắc như vậy. huyện thành nhà ở chỉ cần chừng 1.000 khối một mét đây. Phương Mẫu chắc lưới hít hà. Hơn 10.000 một bình phương nhà ở. Kim chuyên xây ở có thể thăng thiên quý đương nhiên là có quý đạo lý. Tại sao nhiều người như vậy muốn đi Bình Giang? Không nghĩ tại huyện thành đợi. Bình Giang là quốc tế thành phố lớn. Giáo dục chữa bệnh tài chính là cả nước đứng đầu. Tại Bình Giang hài tử có thể được tốt nhất giáo dục tài nguyên. Xem bệnh cũng có tốt nhất thầy thuốc. Cơ hội nhanh hơn thành phố nhỏ nhiều hơn. Ta biểu tỷ ý tưởng không sai. Hoa Nhi đi Bình Giang làm việc khẳng định so với tại huyện thành nhiều cơ hội. Nhưng được chịu khổ. Nếu là không chịu khổ nổi vẫn là khỏi đi rồi. Phương Ngạn Minh đối với hắn biểu tỷ lựa chọn vẫn là đồng ý. Ở bên ngoài sông sáo qua hiểu biết vẫn là rộng một ít. Biết rõ đi thành phố lớn mới có thể làm cho hài tử có càng bao la thiên địa. Chỉ cần đứa bé kia nhân phẩm ngay ngắn. Lại làm đến nơi đến chốn. Hắn vẫn đồng ý giúp đỡ. Biểu chất nữ gật đầu không ngừng. Phương Ngạn Minh nói được nàng trong tâm khảm rồi. Nàng sở dĩ nắm lấy khiến con trai đi Bình Giang. Chính là chạy hàng trên đường. Cùng một đám xe lớn tài xế nói chuyện trời đất nói đến. Có cái kiến thức rộng xe lớn tài xế đương thời nói một câu. Để cho biểu chất nữ khắc sâu ấn tượng. Nếu là có điều kiện. Sẽ để cho Hoa Nhi đi thành phố lớn. Hoặc là Kinh Đô. Hoặc là Bình Giang. Phía Nam quá xa. Vẫn là khỏi đi rồi. Liền hai cách này thành thị tùy tiện cách nào lập đủ. Hậu thế coi như hưởng phúc rồi. Biểu chất nữ vẫn luôn nhớ kỹ những lời này. Cho nên hắn một lòng bồi dưỡng nhi tử lên đại học. Kinh Đô nàng không muốn. Bên kia không liên quan. Nhưng Bình Giang nàng nhưng muốn thử một lần. Năm nay mùa hè nhi tử liền tốt nghiệp đại học. Nàng được sớm chuẩn bị. Ta cũng giống vậy muốn. Ta cùng Hoa cha hắn tổ tiên đều tại trong thôn ổ lấy. Mấy đời đều không ra cái gì có tiền đầu người. Thật vất vả Hoa Nhi là đọc sách mầm non. Chúng ta liều mạng cung cấp hắn đi học. Hy vọng hắn có thể đi thành phố lớn An ra. Về sau hắn hài tử cũng không cần lại vùi ở vùng núi hẻo lánh ồ. Biểu chất nữ nói lời tâm huyết. Nàng nguyện vọng rất đơn giản. Chính là hy vọng đời sau có thể qua ngày tốt lành. Khổ cực bị liên lụy đến nàng thế hệ này liền kết thúc đi. Mao Phương Phỉ nội tâm rất cảm xúc. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Nếu như hài tử kia còn có thể nâng được. Nàng ngược lại nguyện ý giúp một cái. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 111 chương 3300 có làm ăn trải qua hài tử chỉ cần hài tử chịu khổ chịu làm. Nhất định có thể tại Bình Giang cắm rễ. Mao Phương Phỉ an ủi câu. Biểu chất nữ vớ ngực bảo đảm. Con của ta nhi nhất định có thể chịu khổ. Ta cùng cha hắn đều chạy ở bên ngoài xe. Trong nhà toàn thua thiệt lão đại. Đệ muội cũng là hắn chiếu cố. Việc đồng áng đều là bọn nhỏ làm. Không có để cho chúng ta bận tâm. Đứa bé kia xác thực rất hiểu chuyện. Đánh heo thảo nấu heo ăn. Còn nấu cơm. Trong đồng cũng không hạ xuống. Thành tích cũng còn khá. Phương Mẫu không keo kiệt tán dương. Hiểu chuyện hài tử người người đều thích. Nàng mặc dù ích kỷ hẹp hòi lười biếng. Nhưng là thích hiểu chuyện tiểu bối. Xác thực rất hiểu chuyện. Hài tử khi nào tới Mao Phương Phỉ đối với này chưa từng gặp mặt nam hài nhiều hơn chút hảo cảm. Có khả năng tại gian khổ như vậy dưới điều kiện thi lên đại học. Coi như chỉ là trường đại học trình độ học vấn. Cũng phi thường lợi hại. Lại có nửa giờ liền đến Hoa Nhi cưới xe tới. Biểu chất nữ trưởng phu vội vàng nói cười rất thật thà. Qua ước nửa giờ. Nam hải quả nhiên đến. Có chút ra ngoài Mao Phương Phỉ dự liệu. Biểu chất nữ vợ chồng đều tướng mạo bình thường. Hơn nữa da thịt ngăm đen. Thoạt nhìn rất lộ vẻ già. Mao Phương Phỉ cho là bọn họ hài tử cũng sẽ không nhiều phát triển. Nhưng nam hải da thịt trắng nõn. Tướng mạo thanh tú. Thân hình cũng thật cao. Nhã nhặn thư sinh dạng. Rất nhận người thích. Này nam hài cười lên rất xấu hổ. Trắng tinh khuôn mặt hiện lên ánh nắng đỏ rực. Là một xấu hổ đại nam hài. Mao Phương Phỉ đối với hắn ấn tượng đầu tiên thật tốt. Tuấn Kiệt, mau gọi người. biểu chất nữ bắt chuyện nhi tử. Nam hài mặc dù xấu hổ, nhưng thật to phương phương mà kêu người, tiếng phổ thông cũng rất tiêu chuẩn. Hoa nhi kêu Thi Tuấn Kiệt, 22 rồi, nửa năm sau liền tốt nghiệp, lão sư để cho tìm thực tập đơn vị. Biểu chất nữ nói nhi tử tình huống. Mao Phương Phỉ để cho Thi Tuấn Kiệt ngồi xuống, cùng bình thường giống nhau nói chuyện phiếm. Nam hài lúc đầu còn có chút xấu hổ, nhưng từ từ liền lưu loát. Để cho Mao Phương Phỉ kinh ngạc là đứa nhỏ này lại còn ở trường học vào đảng, hơn nữa còn là hội học sinh phần tử tích cực. Những thứ này mặc dù không có thể đối với tìm việc làm có trợ lực, nhưng nói rõ đứa nhỏ này xã giao cũng không tệ lắm. Ít nhất tình thương hợp cách, tại đơn vị làm việc, tốt tình thương có lúc so với trình độ học vẫn trọng yếu nhiều. Trong trường học có kinh nghiệm làm việc sao có. Đương gia giáo, vẫn cùng đồng học bán xỉ một ít đồ vật bán, tránh không nhiều. Thi Tuấn Kiệt mặt hồng hồng nói, bán thứ gì Mao Phương Phỉ hứng thú, đứa nhỏ này cho nàng kinh hỉ thật nhiều. Thi Tuấn Kiệt mặt càng đỏ hơn. Tiểu Thanh nói, cô gái thích đồ chơi nhỏ, chìa khóa chuột, ba lô đồ treo tường những thứ này, còn có hương khói. Phương Ngạn Minh cũng thật tò mò, ngươi còn bán hương khói, hiện tại học sinh hút thuốc. Mao Phương Phỉ giận mắt, sinh viên đã trưởng thành, như thế không thể hút thuốc lá, còn rất nhiều nói yêu thương đây. Thi Tuấn Kiệt vội vàng cúi đầu, thật ra hắn không có có ý nói, hắn còn bán qua tiểu vũ dù. Cái gì kiếm tiền liền bán cái gì. Nhưng ở trưởng bối mặt, hắn chắc chắn sẽ không nói ra chuyện này. Quá mất mặt. Trong trường học phải có siêu thị đi, ngươi đồ vật có thể cạnh tranh được siêu thị. Mao Phương Phỉ có chút hăng hái hỏi. Ta đi tiểu thương phẩm thị trường nhập hàng, bán tiện nghi chút ít, lời ít tiêu thụ mạnh. Hương khói ta không bán, rất nhiều đồng học không mua nổi một bọc, ta liền một nhánh bán, giá tiền cùng cả bao giống nhau. Thi Tuấn Kiệt nói hắn lối buôn bán. Tiểu Vũ dù hắn cũng là như vậy bán, mua một hộp trở lại, sau đó không bán. Thật ra kiếm tiền cũng không ít, ít nhất cuộc sống đại học phí hắn đều có thể giải quyết. Phương Ngạn Minh nặng nề vỗ xuống bả vai hắn, cười to nói, ngươi đứa nhỏ này đọc máy tính quá đáng tiếc, hẳn là học chứng khoán. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 111 chương 3301 tiêu thụ là lớn nhất đường tắt. Thi Tuấn Kiệt xấu hổ cười. Hắn thật ra cũng đúng máy tính không quá cảm thấy hứng thú. Chỉ là lớp chuyên nghiệp thời điểm, cha mẹ và thân thích đều nói máy tính dễ tìm làm việc. Chính hắn cũng không quá biết, liền điền cách này chuyên nghiệp. Lên đại học sau, hắn biết càng nhiều, mới biết mình thật ra không thích hợp học máy tính, căn bản không cạnh tranh được người khác, vẫn là làm ăn tương đối thích hợp hắn. Hắn thậm chí cũng muốn được rồi, nếu là không tìm được công việc tốt, hắn phải đi thành phố lớn bày hàng vỉa hè, tránh khẳng định cũng sẽ không thiếu. Biểu chất nữ vợ chồng vô cùng ngạc nhiên, bọn họ căn bản không biết nhi tử lại còn đang làm ăn, thậm chí ngay cả khói đều tại bán, còn bán cô nương ra đồ chơi nhỏ. Biểu chất nữ dần không chỗ phát tiết, tại nhi tử trên lưng nặng nề chụp một chưởng. Ta và cha ngươi tân tân khổ khổ tạo điều kiện cho ngươi đi học, là cho ngươi đi làm ăn, trong nhà thiếu ngươi chút tiền này rồi hả? Khó trách học bổng đều không cầm được, hóa ra là để cho làm ăn cho chậm trễ. Biểu chất nữ bị chọc tức, nàng không học thức, có thể nàng biết rõ mọi thứ đều hạ phẩm. Chỉ có đọc sách cao, người đọc sách há có thể đi làm ăn. Người làm ăn người đều biết làm, có thể sách nhưng không phải người người cũng sẽ đọc. Thi Tuấn Kiệt cũng không lên tiếng, trong lòng của hắn tự có chủ kiến. Lúc trước hắn không hiểu mới có thể bị cha mẹ gài bẫy, hiện tại hắn đã hiểu. Theo đường lui hắn muốn tự mình đi, sẽ không nữa nghe cha mẹ rồi. Đối với khẳng định nghe, nhưng trên sự nghiệp cha mẹ của hắn hiểu biết văn hóa có hạn, không cho được hắn đề nghị hay, vẫn là tự mình từng bước đi thôi. Phương Ngạn Minh ngăn cản biểu tỷ, ngươi tìm hài tử làm cái gì? Ta cảm giác được đứa nhỏ này thật tốt, là một tiêu thụ nhân tài. Mao Phương Phỉ cũng đáng khen đồng đạo. Tuấn Kiệt thật thích hợp làm tiêu thụ. Có thể chịu được cực khổ còn đuổi theo nghiên cứu. Nếu là ngươi nguyện ý làm, ta giới thiệu ngươi đi làm tiêu thụ. Ngươi cảm thấy thế nào? Thi Tuấn Kiệt ánh mắt sáng lên, dùng sức gật đầu. Nguyện ý. Ta cho mình nghề nghiệp hoạch định cũng là tiêu thụ. Hắn nghiên cứu rất nhiều nhân sĩ thành công quý tích. Phát hiện rất nhiều người đều có một điểm giống nhau. Tại thành công trước cũng làm qua tiêu thụ. Hơn nữa còn là tiêu thụ tinh anh. Cho nên hắn cho ra một cái kết luận. Bình dân muốn thành công, mau lẹ nhất con đường chính là tiêu thụ. Tiêu thụ cũng là nhanh chóng tích lũy tài sản cùng nhân mạch lớn nhất đường tắt. Thi Tuấn Kiệt đối với chính mình nghề nghiệp hoạch định vẫn là man rõ ràng. Biểu chất nữ chen vào nói hỏi. Tiêu thụ có phải hay không làm phòng làm việc? Dĩ nhiên không phải. Tiêu thụ thật cực khổ. Sơ kỳ nhất định phải khắp nơi chạy. Còn phải bị lạnh mắt. Ăn nói khép nép cầu người. Nói trắng ra là chính là bán một số thứ. Mua đồ là đại gia. Bán một số thứ thì phải cung. Phương Ngạn Minh thẳng thắn giải thích. Biểu chất nữ không vui. Nhà ta Tuấn Kiệt đọc nhiều như vậy niên sách. Động còn có thể đi ăn nói khép nép mà cầu người đây. Ngạn Minh. Nếu không giới thiệu cách làm phòng làm việc sống chứ mẹ. Ta không yêu làm phòng làm việc. Ta chỉ muốn làm tiêu thụ. Hơn nữa theo ta điểm này trường đại học trình độ học vấn. Tại Bình Giang chẳng đáng là gì. Dựa vào cái gì đi làm phòng làm việc? Thi Tuấn Kiệt phản bác. Mao Phương Phỉ đối với đứa nhỏ này ấn tượng lại càng không tệ rồi. Tự biết mình. Hơn nữa còn có hoạch định. Mặc dù trình độ học vấn thấp chút. Nhưng chưa chắc sẽ không xuất đầu. Làm phòng làm việc chưa chắc so với tiêu thụ tốt. Tiêu thụ là có khả năng nhất khảo nghiệm người. Nếu như làm giỏi, một tháng tránh mấy chục ngàn khối rất dễ dàng. Mấy trăm ngàn triệu cũng không thành vấn đề. Phương Ngạn Minh khuyên còn cầm Lục Mặc công ty tiêu thụ ví dụ. Thi Tuấn Kiệt ánh mắt càng ngày càng sáng. Hắn không có cao như vậy yêu cầu. Một tháng có thể kiếm mấy chục ngàn khối liền đủ hài lòng. Lại tại Bình Giang mua phòng nhỏ. Cưới một tình đầu ý hợp cô nương. Sinh hai đứa bé. Một trai một gái tiếp cận thành chữ tốt. Hắn một đời liền viên mãn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 111 chương 3302 thiên đạo thù cần biểu chất nữ vợ chồng cuối cùng vẫn là bị thuyết phục rồi. Bọn họ cũng không cưỡng được nhi tử. Hơn nữa Phương Ngạn Minh nói tiền cảnh cũng để cho bọn họ động tâm. Cái đôi này quanh năm suốt tháng làm mệt đến gần chết cũng mới tránh chừng 200 ngàn. Chạy tiêu thụ động động miệng lưới là có thể tránh trên 1 triệu. Nếu là nhi tử có cao như vậy tiền lương. Bọn họ còn chạy cái gì xe a vậy nếu là một năm tránh chừng 100 vạn. Hộ khẩu có thể rơi không biểu chất nữ nhớ không quên hộ khẩu. Chờ đến thật có thể kiếm 100 vạn năm lương rồi. Tuấn Kiệt nhất định là có hắn tự mình nhân mạch rồi. Ngủ lại cũng không thành vấn đề. Hơn nữa hắn còn có thể có cái càng biện pháp đơn giản. Cưới một địa phương cô nương là được. Tiền lương hàng 5 triệu vẫn là chiêu cô nương thích. Mao Phương Phỉ cười nói. Biểu chất nữ vợ chồng miệng cười toi toét. Tiền cảnh càng ngày càng đẹp được rồi. Không đúng đến lúc đó cả nhà bọn họ cũng có thể rời đi thành phố lớn ở đây. Phương Ngạn Minh vội vàng làm cục hứng. Tiền lương hàng 5 triệu có thể không dễ dàng như vậy. Ngay từ đầu đừng đặt cao như vậy mục tiêu. Một cách bộ tiêu thụ mấy chục người. Có thể cầm đến 100 vạn năm lương liền 1-2. Đi rồi công ty vẫn là đàng hoàng làm việc. Đừng nghĩ một bước lên trời. Ta biết, mợ, có thể biết đi là cái gì công ty không? Thi Tuấn Kiệt hỏi thăm. Chờ chút, ta đánh trước điện thoại hỏi một chút. Mao Phương Phỉ không có trước trả lời, đi bên ngoài cho Diệp Thanh Thanh gọi điện thoại, đem Thi Tuấn Kiệt tình huống nói. Trình độ học vẫn là thấp chút. Chuyên nghiệp dám không hợp khẩu vị. Nhưng này hải tử hay là man có tiềm lực. Hơn nữa nông thôn hài tử có thể chịu được cực khổ. Bộ tiêu thụ thường xuyên tại nhận người. Đến lúc đó ngươi khiến hắn trực tiếp đi báo cáo đi. Quy củ giống như những người khác. Ta cũng không bàn thảo đãi ngộ đặc biệt. Chuyện trước nói rõ a. không cần đặc thù, cho đứa nhỏ này một cái cơ hội là được, sau khi trở về mời ngươi ăn cơm. Mao Phương Phỉ cúp điện thoại. Có thể để cho Thi Tuấn Kiệt đi báo cáo chính là hết sức cơ hội. Hoàn Vũ Dược Nghiệp công ty bây giờ là quốc tế nổi danh công ty. Có thể không phải người người đều có thể nhậm chức. Coi như tiêu thụ viên cũng phải là thuốc khoa chuyên nghiệp sinh viên. Thi Tuấn Kiệt chuyên nghiệp không hợp khẩu vị. Nếu như không có người giới thiệu khẳng định xin việc không được. Cùng Thanh Thanh nói xong rồi Phương Ngạn Minh hỏi. Mao Phương Phỉ gật gật đầu. Thanh Thanh nói đến thời điểm trực tiếp đi bộ nhân sự báo cáo. Tiền lương đãi ngộ cùng cái khác thực tập sinh giống nhau. Thời kỳ thực tập 3 tháng. Như vậy cũng là không tệ rồi, để cho Tuấn Kiệt tự mình đi tìm ngay cả cửa hàng đều bước không vào đi. Phương Ngạn Minh xông Thi Tuấn Kiệt nói. Ngươi mở cho ngươi liên lạc xong công ty. Hoàn Vũ Dược Nghiệp công ty ngươi nghe nói qua chưa? Thi Tuấn Kiệt ánh mắt sáng lên. Hắn đương nhiên nghe nói qua. Đây chính là công ty lớn. Chỉ cần thành chính thức làm việc. Năm tiền bảo hiểm cũng có thể giao. Hắn đều không dám muốn đi lớn như vậy công ty. Suy nghĩ đi trước công ty nhỏ rèn luyện đây. Hoàn Vũ công ty bộ tiêu thụ từ trước đến giờ là chỉ chiêu thuốc khoa chuyên nghiệp. Người chuyên nghiệp không hợp khẩu vị. Làm việc khẳng định so với người khác càng cố hết sức. Cho nên ngươi được bỏ ra càng nhiều cố gắng. 3 tháng thời kỳ thực tập nếu là không có thể đạt tiêu chuẩn. Ta chắc chắn sẽ không thay ngươi cầu tha thứ. Phương Ngạn Minh nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Nếu là đạt đến không được tiêu, chính ta đi, không cho cậu mở các ngươi mất mặt. Thi Tuấn Kiệt nghiêm túc bảo đảm. Người khác có thể đạt tiêu chuẩn. Hắn khẳng định cũng có thể. Hắn có lòng tin. Ghê gớm so với hắn người khác trả hơn ra gấp mấy lần thời gian và mồ hôi. Thiên đạo thù cần. Ông trời già sẽ không cô phụ cố gắng người. Qua mùng 6. Mao Phương Phỉ cùng Phương Ngạn Minh trở về Bình Giang rồi. Còn mang đi một túi lớn tịch gà tịch vịt. Đều là Mao Phương Phỉ tể. Không ăn hết làm thành đồ sấy rồi. 3 tháng đầu mùa xuân. Thi Tuấn Kiệt tới Bình Giang. Mao Phương Phỉ lính lấy hắn đi công ty báo cáo. Nhìn đến phồn hoa đường phố. Cùng rộn dịp dòng xe chạy đám người. Thi Tuấn Kiệt muốn lưu lại nguyện vọng mãnh liệt hơn rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 111 chương 3303 học nghề quy của công ty cung cấp nhà trọ. Điều kiện so với Thi Tuấn Kiệt đại học nhà trọ tốt hơn nhiều. 4 người một gian phòng. Có độc lập phòng vệ sinh. Còn có máy điều hòa không khí. Bất quá chạy tiêu thụ yêu cầu thời gian dài chạy ở bên ngoài. Ở tại nhà trọ thời gian không lâu. Ta để cho bằng hữu hỗ trợ an bài rồi kinh nghiệm phong phú lão tiêu thụ mang ngươi. Ngươi mình có chút nhãn lực độc đáo. Miệng ngọt cần cù chịu khó. Hiểu chưa? Báo cáo được rồi sau. Mao Phương Phỉ mang theo Thi Tuấn Kiệt trở về tự mình ra. Về nhà trên đường nàng dặn dò mấy câu. Tốt xấu cũng gọi nàng một tiếng mợ. Hơn nữa nàng đối với Thi Tuấn Kiệt ấn tượng vẫn không tệ. Trình độ học vẫn tuy có chút ít không lấy ra được. Nhưng trình độ học vấn cũng không đại biểu toàn bộ. Chỉ cần chịu khổ. Như thường có thể ở Bình Giang xông ra một mảnh trời. Ta biết. Sư phụ đánh ta mắng ta đều bị. Khẳng định không cho sư phụ sắc mặt nhìn. Đi ra lúc ba mẹ ta cũng giao đối đãi với ta rồi. Thi Tuấn Kiệt gật đầu không ngừng. Muốn học đến bản lĩnh thật sự. Tự nhiên được nghe lời dễ sử dụng kêu. Nếu không người ta dựa vào cái gì dạy ngươi? Cha hắn lúc trước đi theo cái lão sư phụ học mở xe lớn. Tổng cộng học được 1 năm. 1 năm kia cha hắn 1 phân tiền lương không muốn. Còn giúp sư phụ giặt quần áo nấu cơm. Trong mắt chỉ cần nhìn thấy sống. Cha hắn liền cướp làm. Chưa bao giờ để cho sư phụ sờ chạm. Thật ra cha hắn nửa năm tựu xuất sư rồi. Sau đó chạy hàng đều là cha hắn lái xe. Sư phụ ở phía cuối ngủ. Tiền lương như thường 1 phần không cầm. Đây là lúc trước quy củ. Học thành sau được thế sư phụ làm việc. Lúc trước còn phải 3 năm đây. Hiện tại quy củ sửa lại không ít. Coi như hiện tại hắn cha mình cũng hướng dẫn đồ đệ. Nhưng 1 năm 3 cách đại thể. Mùa xuân, trung thu, đoan ngọ, cha hắn cũng sẽ đi sư phụ ra đi một chuyến, mang theo đại lễ. Thi Tuấn Kiệt cũng đi qua mấy lần. Vị sư phụ kia đã về hưu, gặp người liền nói cha hắn là mang qua học trò bên trong coi trọng nhất tình nghĩa. Cái khác học trò tốt hơn một chút cũng không tới thăm nhà. Chỉ có cha hắn hàng năm không rơi xuống. Tại sư phụ trước mặt còn một mực cung kính. Hơn nữa sư phụ trong nhà có chuyện gì, chỉ cần chi một tiếng, cha hắn sẽ đi hỗ trợ. Bận trước bận sau, theo con ruột giống nhau. Trước khi ra cửa, cha hắn mẹ liên tục dặn dò Thi Tuấn Kiệt nhớ kỹ trong lòng. Mao Phương Phỉ cười. Hiện tại cũng không phải là lúc trước. Không có khả năng đánh người. Nhưng bây giờ sư phụ cũng sẽ không giống như kiểu trước đây dốc túi truyền cho. Ngươi được tự xem học. Tiêu thụ ta cũng không hiểu. Ngươi tự mình nắm lấy đi. Ừ, ta biết, mợ, tối nay ta ở tại nhà trọ là tốt rồi, ngài không cần phiền toái. Thi Tuấn Kiệt có chút câu nệ. Ngày thứ nhất cho ngươi đón gió. Về sau ta và ngươi biểu cứu cũng không thời gian quản ngươi. Chính ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Mặc dù ta cùng Hoàn Vũ công ty tổng tài phu nhân là bằng hữu. Nhưng nếu như ngươi công trạng không được, ta cũng không tiện đi cầu tình. Vẫn phải là dựa vào ngươi chính mình. Hơn nữa ta cùng tổng tài phu nhân quan hệ. Ngươi cũng đừng ở công ty nói. Chỉ nói là dựa theo tuyển mộ trình tự đi vào. Ta sẽ không nói, nói người khác trong lòng sẽ không được tự nhiên, còn khả năng cho ta làm chướng ngại. Thi Tuấn Kiệt gật đầu, rõ ràng Mao Phương Phỉ ý tứ. Mao Phương Phỉ cười, là một tâm tư thông suốt hài tử, lẽ ra có thể xông ra một mảnh trời đi. Nàng và Phương Ngạn Minh đều không biết nấu cơm. Buổi tối đi thang viên viên bách vị cư ăn tiếp phong yến. Đúng dịp Diệp Thanh Thanh cũng ở đây. Nàng thường xuyên mang hài tử tới chỗ này chùa cơm ăn. Thật là đúng dịp, nếu không liều mạng một bàn đi. Diệp Thanh Thanh cười nhẹ nhàng mà chào hỏi, xông mặt lấy giản dị Thi Tuấn Kiệt liếc nhìn đại khái đoán. Được thân phận của hắn. Hôm nay không liều mạng. Chúng ta cho đứa nhỏ này đón gió. Giới thiệu một chút. Hắn là Ngạn Minh biểu cháu ngoại Thi Tuấn Kiệt. Hôm nay mới vừa đi nhà ngươi công ty báo cáo. Mao Phương Phỉ cười giới thiệu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 111 chương 3304 làm cha giống nhau hiếu kính Thi Tuấn Kiệt khuôn mặt nhất thời đỏ. Tay chân kích động đến không chỗ sắp đặt. Không nghĩ đến lại gặp được tổng tài phu nhân. Thoạt nhìn thật trẻ tuổi a. So với minh tinh điện ảnh xinh đẹp hơn. Tổng tài. Phu nhân khỏe, ta là Thi Tuấn Kiệt. Thi Tuấn Kiệt tổ chức nửa ngày từ ngữ. Lưới nhức đầu. Dĩ vãng miệng lưới hắn cũng không tệ lắm. Nhưng bây giờ nhưng lắp bắp. Phúc Diệp Thanh Thanh không nhịn cười được. Vẫn là lần đầu tiên có người gọi nàng như vậy. Những người khác không phải kêu Diệp Đại Phu. Chính là để cho Lục Phu Nhân. Tổng tài phu nhân cái này gọi là pháp thật đúng là mới mẻ. Đứa nhỏ này dáng dấp còn rất xoái, lá gan nhỏ hơn một chút chạy tiêu thụ có thể được gan lớn ra mặt dày. Thi Tuấn Kiệt mặt càng đỏ hơn. Còn có chút ảo não. Tổng tài phu nhân đối với hắn ấn tượng đầu tiên khẳng định rất kém cỏi đi. Hắn cũng cảm thấy quá kém. Ngay cả lời đều nói không thuận. Còn thế nào hướng khách hàng giao hàng sản phẩm nhìn ra đứa nhỏ này ảo não. Diệp Thanh Thanh vừa cười. Ôn nhu nói. Từ từ rèn luyện đi. Mang ngươi cao quản lý là bộ tiêu thụ công trạng quán quân. Ngươi đi theo nàng thật tốt học. Ta sẽ thật tốt học, đem cao quản lý làm cha giống nhau hiếu kính. Thi Tuấn Kiệt kích động bảo đảm. Trước khi tới cha hắn chính là như vậy giao phó. Cần phải đem sư phụ trở thành lão tử giống nhau hiếu kính. Lấy thật lòng đổi thật lòng. Tài năng học được bản thật lĩnh. Diệp Thanh Thanh sườn sốt một chút. Lập tức cười to. Nước mắt đều bật cười. Mao Phương Phỉ cũng nhìn không được. Cười không dứt. Thi Tuấn Kiệt thần tình ngạc nhiên. Tay chân càng là không chỗ sắp đặt. Hắn nói sai cái gì tổng tài phu nhân là không là tức giận nhưng cười như vậy hăng hái. Hẳn không phải là sinh khí chứ nội tâm thiên nhân giao chiến Thi Tuấn Kiệt thấp thỏm bất an. Đáng thương ba ba địa đứng. Quần áo một bên đều bị hắn xoắn thành dưa muối làm. Diệp Thanh Thanh cười cái bụng đều đau đớn. Thấy đứa nhỏ này cuộc xúc bất an mộng bức dạng, lại nhịn không được bật cười. Mao Phương Phì sẵn giọng: "Cao quản lý chỉ so với ngươi đại 6 tuổi. Người ta vẫn là cô nương ra đây. Ngươi làm cái gì?" Cha Thi Tuấn Kiệt dương miệng thật to. Con ngươi đều lòi ra. Là một cô nương chỉ so với hắn đại 6 tuổi ai yêu mẫu thân. Hắn này mất hồn rồi. Diệp Thanh Thanh lau bật cười nước mắt. Sông Mao Phương Phỉ cười nói: "Đứa nhỏ này quái có ý tứ. Buổi tối một khối ăn đi. Ta đem Tiểu Cao gọi ra, để cho bọn họ thầy trò gặp mặt." Mao Phương Phỉ chọc vào ngạc nhiên đứng Thi Tuấn Kiệt, hướng hắn nháy mắt. Thi Tuấn Kiệt tâm tư vẫn là man linh hoạt, lập tức nói: "Tạ, cảm ơn tổng tài phu nhân. Ta sẽ đi theo Cao quản lý thật tốt học." Thi Tuấn Kiệt nội tâm hết sức kích động. Tổng tài phu nhân tự mình an bài bữa cơm, Cao quản lý xem ở tổng tài phu nhân mặt mũi, hẳn là sẽ tốt hơn giao thiệp với chút ít chứ. Hắn nghe một ít tham gia công tác học trưởng nói qua, hiện tại sư phụ rất nhiều đều không yêu giáo, sợ dạy học trò chết đói sư phụ, cho nên rất khó học được bản sự. Trừ phi vận khí tốt gặp tốt sư phụ. Nhưng vận may như thế này so với chúng số giải thưởng lớn còn khó hơn. Hắn vận khí tính rất khá, có biểu cứu mẫu thân hỗ trợ giới thiệu, lấy hắn một cái hạng bét trường đại học văn bằng xin việc vào quốc tế nổi danh công ty lớn. Ngày thứ nhất báo cáo liền cùng tổng tài phu nhân cùng nhau ăn cơm, còn an bài công trạng quán quân cho hắn làm sư phụ. Hơn nữa còn là cô gái đẹp, đồng tính đẩy nhau, khác phái hút nhau sao? Thi Tuấn Kiệt cảm thấy Cao quản lý cũng sẽ không quá khó khăn vì hắn, so với cùng nam sư phụ học tốt hơn một chút. Biểu cứu mẫu thân cho hắn đánh tốt tốt như vậy cơ sở, nếu là hắn cản nữa không nổi danh đường đến, trực tiếp mua đậu hũ đụng chết. Diệp Thanh Thanh lại bị chọc cười. Sông Mao Phương Phỉ cười nói: "Ngươi này cháu ngoại nói chuyện thật buồn cười. Vẫn là lần đầu tiên nghe người gọi ta tổng tài phu nhân." Mao Phương Phỉ lại cười nói: "Ngươi cũng không chính là tổng tài phu nhân. Lục Mặc hiện tại nhưng là quốc tế nổi danh bá đạo tổng tài." Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 111 chương 3305 bái kiến sư phụ. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng, cho Cao quản lý gọi điện thoại. Cao quản lý tên là Cao Thắng Nam, là một sấm rền gió cuốn nữ cường nhân, bộ dáng cũng xinh đẹp, vẫn là trường nổi tiếng tốt nghiệp. Cô gái làm tiêu thụ có thể ra công trạng không nhiều, hơn nữa một khi ra công trạng lời đàm tiếu càng nhiều. Tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy cô gái xinh đẹp có chút thành tích nhất định là ngủ đi ra. Mặc dù tiêu thụ ngành nghề quả thật có không ít quy tắc ngầm, cũng có rất nhiều nữ tiêu thụ lợi dụng thân thể của mình liều mạng công trạng. Công ty đối với loại sự tình này đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Quá trình là tự lựa chọn, chỉ cần không phạm pháp là được. Bán đi sản phẩm mới là trọng yếu nhất. Nhân viên lựa chọn loại phương thức nào công ty là sẽ không can thiệp. Nhưng Cao Thắng Nam cô nương này công trạng, nhưng là thật liều mạng đi ra. Cô nương này so với nam nhân còn mạnh hơn, có thể một hồi nhi rót 3 cân rượu trắng, mắt cũng không nháy một cái. Thật ra cô nương này tới làm lúc còn không uống rượu, chỉ nửa năm không tới là được rượu cồn người sở hữu rồi. Chỉ bằng lực một người là có thể đánh ngã một bàn đại nam nhân. Nói chuyện làm việc cũng lớn khí, chính là bị nàng đem hết quán quân công trạng. Hiện tại tiền lương hàng năm 5 triệu trở lên, đã tại Bình Giang trí nghiệp rồi. Chỉ bất quá cô nương này trung thân đại sự nhưng có chút lúng túng, không trên không dưới. Sai nam nhân Cao Thắng Nam không nhìn chúng, điều kiện tốt nam nhân lại chê nàng quá cường thế, không có nữ nhân vị. Bọn họ thà tìm một thu vào không cao y như là chim non nếp vào người nữ hài. Cao không tới, thấp không xong, Cao Thắng Nam hôn sự liền bị chậm trễ. Mắt thấy đều chạy ba rồi. Thật ra Cao Thắng Nam sở dĩ hôn sự khó khăn còn có một nguyên nhân trọng yếu, chính là nói bóng nói gió quá nhiều. Bởi vì nàng làm ra công trạng, tự nhiên chiêu đồng hành ghen tị. ở sau lưng bịa đặt Vu Khống hãm hại nàng hơn phân nửa là đồng hành. Lại một chuyện mười, mười chuyện một trăm. Huyên náo dư luận xôn xao. Đều nói nàng công trạng là ngủ đi ra. Đem nàng nói so với nữ chi nữ còn không chịu. Rất nhiều đối tượng hẹn hò hiểu sau liền dừng bước không tiến thêm. Quốc nhân phần lớn thờ phụng huyệt trống không nổi phong. Còn có con ruồi không ăn bất kể trứng. Một người nói bóng nói gió càng nhiều. Mọi người phản ứng đầu tiên chính là cái này người bản thân nhất định là có vấn đề. Nếu không người khác vì sao không nói những người khác. Chỉ nhìn chằm chằm ngươi đây giống như Cao Thắng Nam giống nhau. Nàng khẳng định tự thân không sạch sẽ. Cho nên mới truyền ra những thứ kia lời khó nghe. Có lẽ không có như vậy không chịu nổi. Nhưng khẳng định không phải thuần khiết người. Ôm ý nghĩ như vậy. Rất nhiều nam nhân đều không dám cùng Cao Thắng Nam nơi đối tượng. Mặc dù bọn hắn rất hài lòng Cao Thắng Nam kiếm tiền năng lực. Nhưng bọn hắn vẫn là sợ đỉnh đầu bị vợ ngoại tình. Chúng ta ăn trước đi, Cao quản lý lập tức đến. Diệp Thanh Thanh cười nói. Thang Viên Viên tự mình đưa tới Thái. Còn ngồi xuống nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng quan sát Thi Tuấn Kiệt. Cho hắn huyên náo quái ngượng ngùng. Thật may không bao lâu Cao Thắng Nam tới. Ra ngoài Thi Tuấn Kiệt dự liệu. Đúng là cái rực rỡ phóng khoáng mỹ nữ. Hơn nữa tuổi rất trẻ. Ăn mặc cũng thời thượng. Nhìn gần giống như hắn niên kỷ. Thi Tuấn Kiệt không khỏi tự ti. Người ta cô gái chỉ so với hắn đại 6 tuổi. Cũng đã là tiêu thụ quán quân. Tiền lương hàng 5 triệu. Hắn vẫn còn chỉ là một non nớt lăng đầu thanh. Cao Thắng Nam quan sát mấy lần Thi Tuấn Kiệt. Đối với hắn mặc trang phục rất không hài lòng. Liền hỏi. Biết lái xe không? Thi Tuấn Kiệt lập tức gật đầu. Biết. Ta 15 tuổi sẽ mở đại xe hàng rồi. Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cảm tạ cha hắn là xe lớn tài xế. Khi còn bé cha mẹ còn mang theo hắn chạy chuyển vận. Hắn là tại trên xe lớn lớn lên. Đánh tiểu mưa dầm thấm đất. 14-15 tuổi lúc là có thể độc lập điều khiển xe lớn rồi. Được nghỉ hè lúc hắn sẽ cùng theo chạy chuyển vận. Khiến hắn mẹ ở nhà ngừng 2 tháng. Hắn và cha thay phiên mở. Một chuyện đều không ra khỏi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 111 chương 3306 nguyên sinh gia đình tổn thương cho tới xe con thì càng không nói ở đây. Hắn lên đại học sau phải đi học được bằng lái. Người khác thi rất tốn sức. Nhưng hắn nhẹ nhàng tùng tùng đã vượt qua. Lái xe với hắn mà nói chính là cơm gia đình. Cao Thắng Nam thần tình hài lòng chút ít. Nhưng thấy hắn y phục trên người lại cau mày. Thật sự quá quê mùa suốt. Đã nói đạo. Một hồi ta dẫn ngươi đi mua mấy bộ quần áo. Chạy tiêu thụ rất hình tượng trọng yếu. Minh thiên ta muốn đi Dung Thành nói chuyện làm ăn. Ngươi theo ta cùng nhau đi đi. Thi Tuấn Kiệt sườn sốt một chút. Ngày mai sẽ bắt đầu đúng vậy. Ngươi không phải đã báo cáo sao 3 tháng này hãy cùng ta làm. Ngươi có vấn đề không có. Ta tùy thời đều có thể. Thi Tuấn Kiệt lắc đầu được chống lắc giống nhau. Tâm tình càng là kích động. Vừa mới báo cáo là có thể đi theo sư phụ đi chạy làm ăn. Hắn vận khí này so với thượng đế con ruột cũng còn khá a. Hắn nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Để cho sư phụ dốc túi truyền cho. Cao Thắng Nam thần tình lại hài lòng chút ít. Nàng là hành động phái. Đáng ghét nhất lằng nhằng người. Thi Tuấn Kiệt mặc dù hình tượng không lớn mà. Nhưng biết lái xe. Tính khí cũng không tệ. Tâm tư chắc linh hoạt. Trước mắt nàng vẫn tương đối hài lòng. Diệp Thanh Thanh không nhịn được khuyên nhủ. Ngươi vừa mới trở lại. Nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày lại đi. Ta cũng không hy vọng người khác nói nhà ta lục mặt ngược đãi nhân viên. Cao Thắng Nam kẹp khối xương sườn gặm. Một bên gặm vừa nói. Ở nhà một người cũng không ý tứ. Còn không bằng đi kiếm tiền. Tranh thủ xin nghỉ hưu sớm. Sở dĩ liều mạng như vậy làm việc chính là vì 40 tuổi lúc có khả năng tài sản. Tự do, nàng cũng có thể đi đi một vòng thế giới. Đây là nàng từ nhỏ đã định ra mục tiêu cuộc sống. Cao Thắng Nam làm việc gọn gàng. Ăn cơm cũng giống vậy hấp tấp. Không nhiều một hồi liền ăn no. Thi Tuấn Kiệt một mực ở lén quan sát sư phụ. Ăn cơm tốc độ cũng không chậm. Thấy nàng dừng lại chiếc đũa, hắn cũng lập tức buông xuống, dùng khăn ăn giấy lau miệng. Chính Khâm Nghiêm cố định nhìn Cao Thắng Nam, lặng lẽ đợi phân phó. Ăn xong, Cao Thắng Nam hỏi: "Được rồi, đi thôi, đi mua mấy bộ quần áo, đổi lại cái kiểu tóc. Ngươi tâm tính cũng phải biến. Hiện tại ngươi không còn là học sinh, mà là Hoàn Vũ công ty nhân viên. Trường học một bộ kia đều thu." Cao Thắng Nam cùng Diệp Thanh Thanh cáo từ, hùng hùng hổ hổ đi. Tới lúc như gió, lúc đi giống như gió xoáy, còn đem Thi Tuấn Kiệt cho cuốn đi rồi. Chờ hai người này đi mấy phút, Mao Phương Phỉ mới phản ứng được, cười nói: "Này hấp tấp, khó trách làm cho đàn ông tự ti mặc cảm." Diệp Thanh Thanh thở dài: "Tiểu Cao đứa nhỏ này cũng thật đáng thương. Cha mẹ của nàng một lòng muốn sinh nhi tử, kết quả chỉ sinh rồi cái khuê nữ. Sau đó liền đem con trai của nàng giống nhau bồi dưỡng, đặc biệt nghiêm khắc. Tiểu Cao tâm tình cũng cao, muốn chứng minh chính mình không thể so với nam nhân sai. Làm việc đều yêu cầu 100% hoàn mỹ. Nàng như vậy căng thẳng, ta đều lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Thân là bà chủ, nàng hy vọng nhân viên chăm chỉ làm việc, chủ động làm thêm giờ. Có thể duy trì có Cao Thắng Nam, Diệp Thanh Thanh nhưng hy vọng cô nương này có thể trộm một hồi lười. Chỉ là cô nương này giống như lên dây cót vĩnh động cơ giống nhau, phát sốt cũng không xuống hỏa tuyến. Chuyên nghiệp được Diệp Thanh Thanh đều do ngượng ngùng. Nàng hiện tại đã kiếm nhiều tiền như vậy, khúc mắc hẳn đã mở ra chứ. Mao Phương Phỉ cũng rất đồng tình với. Diệp Thanh Thanh lắc đầu một cái: "Ngươi nhìn nàng giống như là mở ra dáng vẻ nguyên sinh gia đình mang đến tổn thương là cả đời. Nào có dễ dàng như vậy cởi ra. Tiểu Cao như vậy cô nương, tốt nhất là có thể gặp được đến bao dung ấm áp nam hài, cho nàng đầy đủ yêu. Có lẽ nàng khúc mắc tài năng mở ra. Nhưng bây giờ xã hội này, ấm áp còn có lòng bao dung tốt nam hài quá ít. Ngược lại mẫu thân bảo nam càng ngày càng nhiều. Cao Thắng Nam trung thân đại sự khó khăn nhé." Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 111 chương 3307 thay hình đổi dạng. Cao Thắng Nam mang theo Thi Tuấn Kiệt trực tiếp đi phụ cận thị trường. Trên đường Thi Tuấn Kiệt lặng lẽ móc ra thẻ ngân hàng. Thật may trước khi ra cửa mẹ hắn tại thẻ ngân hàng bên trong cất 30.000 khối. Hẳn đủ mua quần áo đi, mẹ hắn cho là cùng ra phú lộ. Ra ngoài cần phải mang nhiều chút tiền. Hơn nữa Bình Giang vẫn là thành phố lớn, cho nên liền cất 30.000 khối, khiến hắn ở công ty đừng quá khó coi. Nên mời đồng nghiệp ăn cơm thì phải mời, không đủ tiền liền hỏi trong nhà muốn. Cao Thắng Nam cũng không hiểu nam trang, trực tiếp mang đi nam trang bộ, để cho nhân viên phục vụ cho Thi Tuấn Kiệt chọn chút ít thời thượng có thưởng thức quần áo. Giá đều tại trung đẳng, mấy trăm khối một món. Thi Tuấn Kiệt thở phào nhẹ nhõm, trả tiền lúc lấy ra thẻ ngân hàng. Nhưng Cao Thắng Nam nhưng sớm quét qua: Ta có tiền, mẹ ta cho ta thẻ ngân hàng." Thi Tuấn Kiệt khuôn mặt vừa đỏ rồi, động có thể sử dụng sư phụ tiền đâu, cũng không phải là tiểu tiền. 2-3 ngàn khối đây. Cao Thắng Nam liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Nếu theo ta, tự nhiên được nghe ta. Về sau quần áo cần phải có thưởng thức, đừng nữa như hôm nay như vậy thôn." "Được, ta nhìn nhiều Fashion Magazine." Thi Tuấn Kiệt có chút xấu hổ. Thật ra nhà hắn điều kiện ở trong thôn tính không tệ. Cha mẹ vẫn còn huyện thành mua nhà, trong thôn cũng tạo phòng mới, cho nên đánh tiểu hắn quà vặt cùng y phục đều là trong thôn người thích trẻ con một phần. Có thể nông thôn hài tử ai có thời thượng khái niệm, chỉ cần có thể mặc quần áo mới cũng rất vui vẻ. Cho tới hôm nay Thi Tuấn Kiệt mới biết, nguyên lai mặc quần áo cũng có nhiều chú trọng như vậy. Cao Thắng Nam khóe môi giơ giơ lên, lính lấy hắn đi dưới lầu kiểu tóc phòng. Nơi này cắt cái đầu khởi bước giá cả thì phải 120. Thi Tuấn Kiệt âm thầm chắc lưới hít hà. Khó trách người người cũng muốn tới Bình Giang. Quê nhà cùng nơi này căn bản không được so với. khác nhau trời vực đây hắn nhất định phải lưu lại. Khiến hắn nhi nữ khởi điểm. Có khả năng cao hơn cả nước phần lớn hài tử. Cắt thời thượng kiểu tóc. Đổi lại một thân quần áo mới thi tuấn kiệt. Giống như là biến thành người khác giống nhau. Cao lớn đẹp trai dương quang. Còn mang theo ngượng ngùng cười. Thi tuấn kiệt theo trong gương nhìn thấy chính mình hình tượng mới. Một mặt không thể tin được. Nguyên lai hắn cũng có thể đẹp mắt như vậy đây thay hình đổi dạng thi tuấn kiệt để cho Cao Thắng Nam thập phần ngoài ý muốn. Hớt tóc trước còn là một quê mùa cục mịt khờ phê. Nhưng bây giờ biến thành anh tuấn thời thượng tinh thần tiểu tử rồi. Khí chất đều xảy ra thay đổi. Quả nhiên người dựa vào ăn mặc. Không sai, ta đưa ngươi trở về công ty 8 giờ sáng mai tại sân bay sẽ cùng, vé phi cơ ta sẽ đặt. Cao Thắng Nam vừa đi vừa nói. Một phút đều không lãng phí. Còn dặn dò chút ít chú ý sự hạng. Thi Tuấn Kiệt đều ghi nhớ. Hắn rất vui mừng gặp được chịu thật lòng giáo sư bản lãnh Cao Thắng Nam. Cứ việc người sư phụ này niên kỷ so với hắn không lớn hơn mấy tuổi. Nhưng ở phương diện tiêu thụ nhưng là hắn tiền bối. Trở lại công ty nhà trọ sau. Thi Tuấn Kiệt lại đi ra ngoài mua thẻ điện thoại. Cho cha mẹ gọi điện thoại báo tin mừng tin. Biểu chất nữ vợ chồng sớm chờ nóng lòng. Lại không dám gọi điện thoại. Sợ ảnh hưởng nhi tử làm việc. Vừa nhận được điện thoại hai vợ chồng hưng phấn ôm lấy máy điện thoại. Đầu góp đầu tranh nhau hỏi. Đều là một ít ăn ở nói nhảm. Đều rất tốt. Biểu cứu mẫu thân hôm nay mang ta đi báo cáo. Cố ý chào hỏi. Nàng và lão bản nàng dâu là bạn tốt. Buổi tối ta còn cùng lão bản nàng dâu một khối ăn cơm. An bài cách cực kỳ tốt sư phụ cho ta. Người ta một năm tránh hơn 1 triệu đây ai u. Hơn 1 triệu a. Ngươi mợ lần này thật là giúp rất nhiều. Hiện tại đầu năm nay làm việc phải có quan hệ. Tuấn Kiệt ngươi về sau đi nhiều ngươi biểu cứu trong nhà ngồi một chút. Đừng tay không đi. Mua quý phi bồ. Người miền Nam lúc mới cách này. Không đủ tiền gọi điện thoại cùng ra nói. Mẫu thân cho ngươi giao tiền a biểu chất nữ thập phần vui vẻ. Đối với Mao Phương Phỉ càng cảm kích rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 111 chương 3308 đi đứng không dễ xài sư phụ tiền đủ rồi. Ngươi cho tạp còn một phần không vải len sọc. Hôm nay sư phụ mang ta đi mua quần áo hớt tóc. Hơn 4.000 khối đều là sư phụ hoa. Nàng Minh Thiên còn dẫn ta đi gặp khách hàng. Ngồi máy bay đi. Thi Tuấn Kiệt vui vẻ khoe khoang. Ti biểu chất nữ vợ chồng hít vào một ngụm khí lạnh. Hơn 4.000 khối a. Lần đầu thấy mặt liền xài nhiều tiền như vậy. Người sư phụ này có thể thật là hào phóng. Thành phố lớn người chính là xa hoa a, ngươi đứa nhỏ này cũng quá không hiểu chuyện rồi. Lần đầu tiên gặp mặt sao có thể để cho sư phụ tiêu tiền. Mẫu thân không phải cho ngươi tạp rồi sao? Sư phụ ngươi trong lòng sẽ không có ý kiến chứ, biểu chất nữ lo lắng nhi tử không hiểu đối nhân xử thế. Chọc sư phụ ngại rồi. Ta tạp đều lấy ra. Sư phụ không để cho ta phó. Nói ta nếu theo nàng. 3 tháng này nàng thì phải quản. Sư phụ ta nàng không phải nhỏ mọn người. Ngươi cho rằng là ta bác chồng đây. Thi Tuấn Kiệt nói bác chồng chính là Phương Mẫu. Hắn đối với cái này biểu cô bà ấn tượng thập phần sâu sắc. Bởi vì khi còn bé hắn đi Phương ra làm khách. Phương Mẫu rất khách khí cầm một mâm cao cấp điểm tâm cho hắn ăn. Thi Tuấn Kiệt khi đó mới 13-14 tuổi. Không lớn không nhỏ niên kỷ. Đầu hắn một lần ăn đến như vậy cao cấp điểm tâm. Là Phương Ngạn Minh theo Bình Giang gửi trở lại nhập khẩu điểm tâm. Thi Tuấn Kiệt vốn chỉ muốn ăn một khối. Có thể mùi vị thật sự quá tốt rồi. Hắn không nhịn được ăn thêm 2 khối. Đương thời hắn cũng cảm giác được Phương Mẫu sắc mặt có chút thay đổi. Nhưng là không suy nghĩ nhiều. Có thể sau đó hắn đi sân chơi đùa. Trong lúc vô tình nghe Phương Mẫu cùng nàng đại nhi nàng dâu đang nói chuyện trời đất. Nói đến hắn. Đại khái ý tứ chính là hắn đứa nhỏ này không có nhãn lực độc đáo nhi. Một mâm điểm tâm quản lý hoa liền kia mấy khối. Một mình hắn ăn một nửa. Bà tức lưỡng lao hồi lâu. Thi Tuấn Kiệt đều nghe hết. Trên mặt nóng bỏng. hận không được đem mới vừa rồi ăn mấy khối điểm tâm phun ra trả lại trở về. Ngày đó cơm trưa thức ăn rất phong phú. Phương Mẫu không được khuyên hắn ăn thịt. Nhưng Thi Tuấn Kiệt một cách cũng không ăn. Chỉ kẹp điểm rau cải ăn. Cơm cũng không đào mấy húp. Hắn cũng không muốn lại bị bác chồng nói không có nhãn lực độc đáo rồi. Sau đó mẹ hắn lại đi chúc Tết. Thi Tuấn Kiệt sống chết không chịu đi. Hắn thà tại tự mình ra ăn chay mặt. Cũng không cần đi Phương ra chọc người ngại. Ba mẹ hắn không biết nguyên nhân. Mắng hắn không hiểu chuyện. Thi Tuấn Kiệt ép liền đem điểm tâm chuyện nói. Ba mẹ cũng sẽ không lại buộc hắn cùng để muội môn đi rồi. Về sau hàng năm đều là cách đôi này đi. Chưa bao giờ dẫn hắn cùng để muội môn. Hơn nữa từ đó về sau. Ba mẹ hắn kiếm tiền càng liều mạng. Đi sớm về tối. Trong huyện thành mua nhà. Trong thành tạo căn phòng lớn. Không mấy năm chuyện đều làm xong. Lúc trước Tết nhất ba mẹ không mua nổi ăn ngon. Từ đó về sau thường thường sẽ mua chút ít cao cấp kẹo điểm tâm thả trong nhà. Trong thôn hải tử đều hâm mộ chết huyên muội bọn họ rồi. Biểu chất nữ sợ run lên. Nàng cũng muốn lên đoạn chuyện cũ này rồi. Sẵn giọng. Người bác chồng chính là hẹp hòi chút ít. Người hay là rất tốt. Lại nói ngươi không nhìn tăng diện cũng phải nhìn Phật diện. Nếu không phải ngươi biểu cứu cùng biểu cứu mẫu thân. Ngươi có thể tìm tới tốt như vậy làm việc ta chính là đánh giả dụ. Lại không oán bác chồng. Biểu cứu cùng biểu cứu mẫu thân ăn tình ta khẳng định để tâm bên trong cả đời. Thi Tuấn Kiệt có chút bất đắc dĩ nói. Ai đúng hắn tốt ai đúng hắn không được. Trong lòng của hắn theo minh kính giống nhau. Tốt xấu hắn đều nhớ kỹ. Chắc chắn sẽ không làm bạch nhãn lang. Biểu chất nữ này mới yên tâm. Lại dặn dò. Cùng sư phụ ngươi ra ngoài mắt sống nhanh tay. Hành lý đừng để cho sư phụ cầm. Niên kỷ của hắn bắp. Đùi chân khẳng định không dễ xài. Ngươi được quan tâm lấy chút ít. Thi Tuấn Kiệt khóe miệng giật một cái. Chân không dễ xài mới vừa rồi shopping lúc. Cao Thắng Nam mang giày cao gót còn đi hổ hổ sinh phong. Hắn chạy chậm tài năng đuổi theo đây sư phụ ta tuổi không lớn lắm. Chỉ so với ta đại 6 tuổi. Người ta thân thể khỏe mạnh lấy đây biểu chất nữ vợ chồng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 111 chương 3309 liên hoàn án thời gian như thoi đưa. Xuân qua hạ đến. Lại nghênh đón mùa thu. Thi Tuấn Kiệt siêu ngạch hoàn thành thực tập chỉ tiêu. Sớm một tháng liền chuyển chính. Hắn hiện tại đã là một tên thông thạo tiêu thụ viên rồi. Chủ yếu phụ trách tỉnh nghiệp vụ. Mao Phương Phỉ cùng Phương Ngạn Minh làm việc đều rất bận rộn. Gần đây bản thị ra liên hoàn cường án. Đã có 3 gã nữ tính thụ hại rồi. Hung thủ chuyên chọn 20 tuổi tới 40 tuổi ở giữa nghề nghiệp nữ tính hạ thủ. Thời gian phần lớn đều là 10 giờ tối trái phải. Người bị hại tan việc trên đường về nhà bị ép buộc. Trong bất hạnh vạn hạnh. Hung thủ chỉ áp dụng cường. Cũng không có hại người tính mạng. Nhưng hung thủ đang làm án trong lúc đều che mặt. Cũng không nói chuyện. Thụ hại nữ tính không thấy được hắn ngay mặt. Cũng nghe không tới hắn thanh âm. Hơn nữa hung thủ còn có thể đánh ngất xỉu người bị hại lại áp dụng phạm tội. Chờ người bị hại sau khi tỉnh lại. Hung thủ đã chạy. Bởi vì người bị hại đều là chức tràng nữ tính. Cho nên bọn họ đều lựa chọn báo án. Cũng không có im hơi lặng tiếng. Chỉ tiếc hung thủ hình cách đầu đến nay không có thể vẽ ra đến. Chỉ biết vóc người trung đẳng hơi gầy. Khí lực cực lớn. Hơn nữa có nồng đậm thể xú vị. Người bị hại đều biểu thị thiếu chút nữa bị hôn choáng váng. Đặc biệt buồn nôn hiểu tường tận. Phương Ngạn Minh đã là cục phó. Chủ yếu phụ trách án kiện trọng đại. Này lên nữ tính thủ hại vô án tiết rất tồi tệ. Bản thị nữ tính đều lòng người bàng hoàng. Không ngừng chức chàng nữ tính. Sở hữu nữ nhân đều lo lắng. Ai biết biến thái ngày nào có thể hay không xoay chuyển hứng thú. Đối với những cô gái khác cũng xuống tay đây. Nhưng Phương Ngạn Minh nhưng không có đầu mối chút nào. Hung thủ quá xảo hoạt rồi. Không khỏi gặp mặt đóng tiếng. Còn đeo cái bẫy. Không có lưu hạ nhất điểm chứng cứ cho cảnh sát. Hắn làm nhiều như vậy vụ án. Này cùng nhau vụ án lại để cho hắn hết cách. Nhức đầu rất. Hôm nay, Mao Phương Phỉ kêu Thi Tuấn Kiệt tới ra ăn cơm. Nàng tự mình xuống bếp. Trên căn bản là đồ ăn chín. Lại trưng con cá. Làm hai cái rau cải là được. Thi Tuấn Kiệt tới Bình Giang Đô nửa năm rồi. Nàng còn một lần cũng không mời đứa nhỏ này tới ra ăn cơm đây. Phương Ngạn Minh cũng trước thời gian tan việc. Nhìn thấy trên bàn phong phú thái. Không khỏi sông Thi Tuấn Kiệt trêu vẹo nói. Mặt mũi ngươi lớn hơn ta. Dĩ vãng ta về nhà nhưng là chỉ có phao diện đãi ngộ. Thi Tuấn Kiệt xấu hổ cười. Hiện ở trên người hắn đã không có nửa năm trước ngây ngô. Thành thục chứng chạc không ít. Quần áo phẩm vị cũng tăng cao rất nhiều. Cao lớn đẹp trai chứng chạc. Thoạt nhìn không giống chỉ có chừng 20. Ngược lại giống như tại xã hội lịch luyện đến mấy năm. Mao Phương Phỉ đang bưng một mâm xanh mơn mẩn cải xanh đi ra. Trên bàn bày thịt bò kho tương. Nước sốt tai lợn. Phao tiêu cánh gà. Còn có đầu vịt vịt lưới đậu phồng chờ. Nàng cười nói. Ta kỹ thuật nấu nướng không được. Chấp nhận lấy ăn đi. Đã rất phong phú rồi. Thi Tuấn Kiệt cười một tiếng, hỗ trợ bày cách mâm. Phương Ngạn Minh xuất ra nửa chai Tây Phượng, mấy ngày trước uống còn lại. Ngươi bây giờ tiểu lượng khẳng định so với ta được rồi, làm tiêu thụ sẽ không một cách không biết uống. Thi Tuấn Kiệt cười, ta ở nhà là có thể uống 2 cân rượu trắng. Bọn họ lão Thi gia nam nhân đều là lượng lớn. Gia gia của hắn mỗi ngày đều được uống gần nửa cân rượu trắng. Một hồi không uống toàn thân cũng không được tự nhiên. Một ngày đều không hạ xuống. Hiện tại hơn 70 rồi. Thân thể khỏe mạnh. Đầu óc sáng tỏ. Một bữa còn có thể ăn một cách đại tê. Sơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tử. Cha hắn huyên để mấy cái cũng đều có thể uống. Chỉ bất quá hắn cha được lái xe. Chỉ dám ở nhà thống khoái uống. Hắn vẫn còn bú sữa mẹ thời điểm liền uống rượu. Đầu tiên là dùng chiếc đũa dính một điểm liếm. Phía sau trực tiếp ôm chén uống. Uống rượu với hắn mà nói thật không coi vào đâu. Giống như lái xe giống nhau. Đánh tiểu sẽ. Phương Ngạn Minh vui vẻ. Ngươi tiểu tử này trời sinh chính là làm tiêu thụ. Hiện tại làm như thế nào đây trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 111 chương 3310 lo lắng cũng không tệ lắm. Ta bây giờ phụ trách tỉnh một mảnh kia thị trường. Thi Tuấn Kiệt trả lời. Phương Ngạn Minh gật gật đầu. Tỉnh là giàu có và sung túc chi địa. Tiêu phí không thấp. Người này phân phối địa phương thật tốt. May mà cậu cùng mợ ở trong công ty rất được chiếu cố. Thi Tuấn Kiệt cảm kích nói. Vẫn là dựa vào ngươi chính mình cố gắng. Làm rất tốt. Làm xong không mấy năm là có thể tránh ra một bộ phòng. Tái giá cái nàng dâu. Mẹ của ngươi ngày hôm qua còn gọi điện thoại cho ta. Để cho ta để ý có hay không cô nương tốt giới thiệu cho ngươi. Phương Ngạn Minh nửa đùa nửa thật nói. Thi Tuấn Kiệt đỏ mặt đỏ. Trong đầu né qua một đạo tịnh lệ thân ảnh. Ngượng ngùng nói. 30 tuổi trước ta muốn an tâm liều mạng sự nghiệp. Không cân nhắc những chuyện này. Những chuyện này tùy duyên. Có cô nương tốt cũng đừng thả tay. Ngươi bây giờ niên kỷ cũng không lớn. Xác thực không cần phải gấp. Đến. Đi một cái. Phương Ngạn Minh rất đồng ý. Hắn cũng là 30 tuổi mới kết hôn. Quê nhà bên kia nam nhân 30 tuổi không lập gia đình nàng dâu rất hiếm lạ. Nhưng ở Bình Giang bên này nhi, 40 tuổi không kết hôn cũng không người quản. Thành phố lớn mặc dù nhân tình lạnh lùng chút ít, nhưng cái này cũng có chỗ tốt. Nhiều hơn một ít người không gian. Vừa ăn thái vừa uống rượu. Bầu không khí náo nhiệt không ít. Thi Tuấn Kiệt miệng lưới so với từ trước lưu loát hơn. Trò chuyện một chút liền hàn huyên tới gần đây Bình Giang vụ án. Hắn ở công ty nghe nữ đồng nghiệp nói đầy miệng. Tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm. Hung thủ còn không có bắt. Để cho công ty của các ngươi nữ đồng nghiệp buổi tối tận lực đừng làm thêm giờ. Coi như làm thêm giờ cũng tìm nam đồng nghiệp đưa một chút. Đừng đơn độc về nhà. Cẩn thận là hơn. Phương Ngạn Minh dặn dò. Thi Tuấn Kiệt gật gật đầu. suy nghĩ một hồi cho Cao Thắng Nam gọi điện thoại nói một tiếng. Mấy ngày nay Cao Thắng Nam cũng trở về Bình Giang rồi. Cô nương này tăng giờ làm việc là thường có chuyện. Thường xuyên làm đến đêm hôm khuya khoắt về nhà. Sau khi ăn cơm xong, Thi Tuấn Kiệt từ từ đi trở về ra. Nửa chai Tử Ngũ Lương dịch trên căn bản là hắn uống xong. Đương thời không có cảm giác. Đi ra gió thổi một cái có chút cấp trên. Say ngã không có say. Chỉ là có chút hưng phấn. Hắn do dự một hồi. Đã thông Cao Thắng Nam điện thoại. Qua hồi lâu mới tiếp. Không cần hỏi đều biết lại tại làm thêm giờ. Cô nương này giống như là vĩnh động cơ giống nhau. Chưa bao giờ biết rõ nghỉ ngơi. Cái kia. Ta tới đón ngươi tan việc đi. Gần đây thành phố không thái bình. Ra chừng mấy vụ án. Không cần, ta lái xe trở về. Không việc gì. Không phải còn có dưới đất quốc hố sao. Cẩn thận là hơn. Ta đưa ngươi ở nhà trở về. Cao Thắng Nam còn là không đồng ý. Giọng nói của nàng xa lạ. Tận lực giữ một khoảng cách. Thi Tuấn Kiệt vẫn là không yên lòng. Sau khi cúp điện thoại định đi rồi công ty ga ra tầng ngầm trông coi. Không bao lâu Cao Thắng Nam liền xuống. Thấy Thi Tuấn Kiệt sườn sốt một chút. Tức giận chừng mắt nhìn. Ta đưa ngươi về đến nhà cửa đi trở về. Thi Tuấn Kiệt lấy lòng cười cười. Hắn là thật không yên tâm. Vạn nhất đụng phải tên biến thái kia làm sao giờ. Cao Thắng Nam nhìn như hấp tấp. Hơn nữa bên ngoài còn có rất nhiều nói bóng nói gió. Nói nàng tác phong bất chính. Nhưng kỳ thật cô nương này thập phần bảo thủ. Công trạng đều là nàng liều mạng đi ra. Không có khả năng có quy tắc ngầm. Thi Tuấn Kiệt theo Cao Thắng Nam chạy 2 tháng. Tận mắt thấy nàng uống rượu uống được dạ dày xuất huyết. Nửa đêm còn đi bệnh viện đánh bình tiếp nước. Nàng thà hy sinh khỏe mạnh. Cũng không nguyện ý dựa vào thân thể. Đặc biệt ngạnh khí nữ hài. Cao Thắng Nam vừa liếc mắt. Ngầm cho phép Thi Tuấn Kiệt lên xe. Nàng đã rất mệt mỏi. Đơn giản khiến hắn lái xe. Xe chạy ra khỏi nhà để xe sau. Một cái bóng đen theo xó xỉnh đi ra. U ám ánh mắt lói lên u ám không sáng rực. Yên lặng nhìn đi xa xe. Lên một chiếc bình thường xe con. Cũng rời đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 111 chương 3311 xảy ra chuyện sau đó mấy ngày. Thi Tuấn Kiệt cũng ở lại công ty làm thêm giờ. Thật ra hắn không có bận rộn như vậy. Cao Thắng Nam phụ trách là Hoa Đông địa khu. Lượng công việc đại. Hắn chỉ là công nhân viên mới. Bận rộn không tới đi đâu. Làm thêm giờ cũng chỉ là giả bộ một dáng vẻ. Thật ra hắn đang chơi liên tục nhìn. Cao Thắng Nam bị người này làm nhức đầu. Công ty đều có nói bóng nói gió rồi. Nói nàng lão ưng ăn con gà con. Lợi dụng làm việc chi tiện. Đem học trò ăn. Nàng đi nhà cầu nghe được chừng mấy hồi rồi. Đặc biệt con mẹ nó đều là đánh giám. Thi Tuấn Kiệt thành công qua rồi một cửa. Chuẩn bị tiến vào cửa ai ghế tiếp. Sau lưng chuyển tới sâu kín thanh âm. Làm thêm giờ chơi đùa liên tục nhìn thân thể không hiểu run lên. Thi Tuấn Kiệt không ngừng bận rộn đóng cửa sổ trò chơi. Thúc thủ vô sách mà nhìn Cao Thắng Nam. Đỏ mặt toàn bộ. Cao Thắng Nam lạnh lùng nói. Về sau đừng đến làm thêm giờ. Ta cũng không phải là Lâm muội muội. Không cần ngươi một cách tiểu thí hài bảo vệ. Hơn nữa Bình Giang thị lớn như vậy. Nào có xui xẻo như vậy sẽ gặp phải côn đồ. Ngươi thiếu làm chút ít tâm đi, ngươi chỉ so với ta đại 5 tuổi lẻ 3 tháng mà thôi. Đừng như vậy làm ra vẻ. Thi Tuấn Kiệt bất mãn nói. Liền 6 tuổi cũng không có. Dựa theo 4 bỏ 5 lên. Thật ra chính là 5 tuổi. Còn nói hắn là tiểu thí hài. Nghe không trách thoải mái. So với hắn Cao Thắng Nam cao. Vẫn còn so sánh nàng khỏe mạnh đây, ta là sư phụ ngươi. Không thể nói rồi hả? Cao Thắng Nam hung đạo. Hiện tại cũng không phải là. Thi Tuấn Kiệt nhỏ giọng thầm thì. Bị Cao Thắng Nam hung áp trợn mắt nhìn mắt. Một ngày vi sư suốt đời vi sư. Ngươi thì phải nghe lời ta. Hiện tại lập tức trở về ra. Lại theo ta cho ngươi đẹp mắt. Thi Tuấn Kiệt chép miệng. Cũng không cùng Cao Thắng Nam mạnh miệng. Lặng lẽ đi rồi nhà để xe trông coi. Cao Thắng Nam vẫn không thể nào rằng co qua hắn. Chỉ đành phải khiến hắn lên xe. Nhưng trong lòng lại có dự định. Không thể lại để cho tiểu tử ngốc này đi theo. Nếu không công ty lời đàm tiếu càng ngày sẽ càng nhiều. Những thứ này lời đàm tiếu đều truyền tới Diệp Thanh Thanh trong lỗ tai. Công ty cao tầng thường xuyên sẽ có tụ hội. Người nhà cũng tham gia. Nữ nhân càng nhiều bát quái tự nhiên cũng nhiều. Tươi mới nhất bát quái chính là Cao Thắng Nam. Chủ đề chính là Cao Thắng Nam lão ngưu gặm cỏ non. Đem tân thu tiểu đồ để ăn. Diệp Thanh Thanh trong lòng hơi động. Tiểu đồ đệ không phải là Mao Phương Phỉ biểu cháu ngoại sao? Chẳng lẽ hai người này làm ở cùng một chỗ nếu là thật ngược lại thật không tệ. Niên kỷ cũng chỉ kém 6 tuổi mà thôi. Tại tình yêu trước mặt đều không là vấn đề. Nàng cho Mao Phương Phỉ gọi điện thoại. Người kia cháu ngoại thật giống như đang cùng Cao Thắng Nam nơi đối tượng công ty đều truyền ra. Mao Phương Phỉ lấy làm kinh hãi. Hắn và Cao Thắng Nam ngươi không có tính sai đi. Sai 6 tuổi đây 6 tuổi tính là gì? Có vợ chồng sai 18 tuổi không như thường sống rất tốt. Cao Thắng Nam trẻ tuổi xinh đẹp còn có thể kiếm tiền. Thật tốt cô nương. Nếu đúng như là thật. Vẫn là tiểu làm với Cao đây hẳn không khả năng. Cao Thắng Nam cô nương kia tâm tình cao. Kia lọt nổi vào mắt xanh tiểu làm tiểu tử ngốc này. Quay đầu ta hỏi một chút tiểu làm. Mao Phương Phỉ cảm thấy rất không có khả năng, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng không chờ nàng nhớ tới hỏi. Cao Thắng Nam cùng Thi Tuấn Kiệt nhưng xảy ra chuyện. Chính là sau khi gọi điện thoại không có mấy ngày. Cao Thắng Nam theo thường lệ ở công ty làm thêm giờ. Thi Tuấn Kiệt không dám lưu ở phòng làm việc. Hắn cũng nghe thấy nói bóng nói gió rồi. Liền trông coi nhà để xe. Hai ngày nữa Cao Thắng Nam liền muốn ra khỏi nhà. Hắn cũng phải ra ngoài. Cũng không cần lại canh chừng. Nhưng này một đêm lại hết lần này tới lần khác xảy ra chuyện. Cao Thắng Nam sớm tan việc. Thi Tuấn Kiệt đợi nửa ngày đều không chờ đến. Chỉ đành phải gọi điện thoại cho Cao Thắng Nam. Ta sắp đến nhà, đừng canh chừng trở về đi. Cao Thắng Nam tại nhà để xe dừng xe. Há, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Thi Tuấn Kiệt ngữ khí ấm ức. Cao Thắng Nam trong lòng không đành lòng. Thả mềm thanh âm. Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Về sau đừng. Thanh âm đột nhiên cắt đứt. Còn có tiếng va chạm. Sau đó liền không có thanh âm. Thi Tuấn Kiệt sợ hết hồn. Tâm xoay mình chìm đến đáy. Dốc sức ra bên ngoài chạy. Không lâu lại chạy trở lại.